Chương 5860, A Cổ. Oanh cuồng bạo uy áp, như vòi rồng đánh tới, Liễu Kình Vũ đế miêu chi lực, trong nháy mắt đem Long Trần khóa kín. Phốc, Long Trần nhất thời cảm giác cả người xương cốt dường như bị nghiền nát đồng dạng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lúc này Long Trần mới nhớ tới, chính mình tất cả lực lượng, đều vì đánh dê huyết Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả mà hết sạch. Khi đó, Long Trần còn bản thân bị trọng thương, Long Trần vì không lãng phí Sở Giao thể lực, thương thế bị khống chế về sau, liền không có nhường Sở Giao tiếp tục trợ giúp hắn khôi phục. Dù sao nguy cơ đã qua, Long Trần cũng không có nghĩ tiếp tục chiến đấu, thế mà trước đó phẫn nộ phía dưới, hắn quên chính mình còn đang khôi phục bên trong. Kết quả tại Liễu Kình Vũ khóa chặt dưới, nhất thời thương tổn càng thêm thương tổn, Liễu Như Yên nhìn đến Long Trần thụ thương. Một đôi mắt nhất thời sát cơ dâng trào, nàng một cái tay vịn Long Trần, trợ giúp hắn ngăn cản Liễu Kình Vũ uy áp. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, Liễu Kình Vũ, hôm nay ngươi cùng ta, chỉ có một người có thể còn sống rời đi lôi đài. Liễu Như Yên sát khí bốc lên, toàn thân phát run, Long Trần thụ thương, làm nàng đã đau lòng lại phẫn nộ. Tại bất tử nhất tộc những năm này ủy khuất cùng phẫn nộ, như là như hỏa sơn bạo phát, đế miêu chi diễm bay lên, sát ý trùng thiên. Liễu Như Yên phẫn nộ, nhưng toàn trường chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Như Yên sẽ trong nháy mắt bạo tẩu. Càng là tại chỗ buông xuống ngoan thoại, điều bộ này, là muốn cùng Liễu Kình Vũ liều mạng a. Liễu Kình Vũ vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Liễu Như Yên sẽ vì một cái ngoại tộc, kích động như thế, nhìn không được phẫn nộ quát, một cái yếu đuối như sâu kiến đồng dạng nhân tộc, có thể để ngươi phẫn nộ đến đối đồng tộc hạ sát thủ. Ngươi quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, đã ngươi mê đồ không biết quay lại, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình, ngươi cho rằng ngươi thật vô cùng mạnh sao? Nếu như không phải có Tích Hoa đại nhân thương hại ngươi, ngươi căn bản không có thời gian thức tỉnh đế miêu, ngươi không những không biết cảm ơn, ngược lại làm trầm trọng thêm. Hôm nay ta liền dê giết cái này nhân tộc, để ngươi triệt để thanh tỉnh một chút. Hôm nay ta trước hết dê giết ngươi. Liễu Như Yên sát ý trùng thiên, nàng toàn thân run rẩy, sắc bén khí tức giống như sắc bén lưỡi đao, cắt đứt thiên khung. Ngay tại lúc Liễu Như Yên sắp ra tay thời khắc, một bàn tay lớn kéo lại Liễu Như Yên. Long Trần lau khóe miệng trên máu tươi, nhìn lấy Liễu Kình Vũ nói, đừng với lấy nữ nhân của ta hô to gọi nhỏ, cho ta thời gian một ngày, ngày mai, ta cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Liễu Kình Vũ lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, khinh thường nói, bất tử nhất tộc quy củ, há lại ngươi một cái nhân tộc có thể cải biến được. Long Trần hai mắt lạnh lẽo, vừa muốn nói chuyện, lúc này thời điểm, một thanh âm truyền đến, lôi đài chi chiến, kéo dài tới ngày mai, Tích Hoa đại nhân, ngài không thể như thế không công bằng a. Lại nói, đây là đế quân đại nhân quyết định. Nghe được cái thanh âm kia, Liễu Kình Vũ nhịn không được kêu to, nghe được câu này, cũng có thể thấy được, mặc kệ Tích Hoa đại nhân mạnh bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, Liễu Trường Thiên đều là quyền uy tuyệt đối, Liễu Kình Vũ chuyển ra Liễu Trường Thiên đến đối kháng Tích Hoa đại nhân. Có vấn đề gì, đều do ta đến gánh chịu. Tích Hoa đại nhân lạnh lùng thốt, nghe được Tích Hoa đại nhân nói như vậy, Liễu Kình Vũ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lại không lên tiếng nữa, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Theo Liễu Kình Vũ rời đi, lôi đài dần dần biến mất, chung quanh người quan chiến bọn họ cũng theo tán đi. Long Trần cùng Liễu Như Yên lại về tới trước thác nước, Sở Giao đã ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Long Trần, cái này Liễu Kình Vũ. Sở Giao một mặt lo lắng nói, đây chính là bất tử nhất tộc đỉnh cấp đế miêu một trong, thực lực sâu không lường được. Tại Long Tam gia trước mặt, hắn cũng là rác rưởi, nhiều nhất xem như lớn một chút trác rưỡi mà thôi. Giao Nhi, Như Yên, các ngươi giúp ta khôi phục, lại nhìn ta ngày mai, như thế nào đem người khác đầu đánh thành đầu chó. Long Trần sắc mặt âm trầm nói, Long Trần cũng bị triệt để kích động ra nộ hỏa, hắn lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ cũng là nhường huynh đệ cùng Hồng Nhan thụ ủy khuất. Mà nhường Long Trần nhất là căm tức cũng là Liễu Trường Thiên cái kia cao cao tại thượng thái độ, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, địa vị cao bao nhiêu. Liễu Như Yên đều là con của ngươi, không phải con cờ của ngươi. Long Trần có hai vị phụ mẫu, mặc dù đến bây giờ, hắn còn chưa từng gặp qua thân sinh mẫu thân, nhưng là bất kể là cha mẹ nuôi, vẫn là phụ thân, đều đối với hắn trút xuống Endo S-Lớp. Bọn họ vì Long Trần, có thể vứt bỏ hết thảy, tại Long Trần trong lòng, phụ mẫu thích, là quan huy, là thần thánh, là vô tư, nhưng là ở chỗ này, Liễu Như Yên bị như thế đối đãi, hắn vô pháp tiếp nhận. Mắt thấy Long Trần sát khí đằng đằng, hiển nhiên thật sự nổi giận, lúc này Long Trần, ai cũng khuyên không động hắn, Liễu Như Yên trong mắt, tất cả đều là vẻ cảm động, mà Sở Giao thấy cảnh này, cũng triệt để yên lòng, bắt đầu trợ giúp Long Trần chữa thương. Âm âm, tại Long Trần chữa thương thời khắc, hỗn độn không gian bên trong thần mộc cổ đằng bỗng nhiên oanh minh bạo hưởng, mảnh khảnh thân thể, bắt đầu biến đến càng thêm tráng kiện, nguyên lai chỉ có lớn bằng cánh tay, lúc này lại cường tráng như là thùng nước. Nó quanh thân tia chớp màu đen cuốn quanh, giống như tà ác quái mãng, tản ra vô tận tà ác chi khí, lôi đình cuốn quanh ở giữa, phát ra chói tai âm bạo, ẩn ẩn có đáng sợ ngọn lửa tại bốc lên. Cái kia ngọn lửa, chính là đế khí, là tới từ Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả đế khí, bây giờ bị thần bí cổ đằng cho triệt để luyện hóa. Nó cự đại biến hóa, kinh động đến Long Trần, thần trí của hắn đi tới hỗn độn không gian, đứng tại thần bí cổ đằng trước đó. Khi thấy Long Trần đến, cái kia thần bí cổ đằng trong nháy mắt biến đến hưng phấn dị thường, theo thiên đạo trên cây thoát ly, hướng Long Trần cuốn quanh mà đến, phản phất tại ông ấp Long Trần giống như. Tại thần bí cổ đằng trên, Long Trần cảm nhận được làm hắn da đầu tê dại lực lượng kinh khủng, cái này thần bí cổ đằng vậy mà đem cái kia sức mạnh của ông lão chiếm làm của riêng, toàn bộ hấp thu. Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thần bí cổ đằng lá cây, trên phiến lá giống như cương châm một dạng gờ ráp, lúc này biến đến mức dị thường mềm mại. Đom đốp, tia chớp màu đen đom đốp bạo hưởng, tại Long Trần quanh thân tàn phá bừa bãi, lại không có cho Long Trần mang đến bất cứ thương tổn gì. Bất quá, Long Trần không thể trực tiếp vận dụng lực lượng của nó, dù sao cái này không thuộc về Long Trần lực lượng, nhưng là Long Trần lại có thể thông qua thần bí cổ đằng, đến khống chế cái này lực lượng đáng sợ. Nếu như lại một lần nữa gặp phải Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả, lấy thần bí cổ đằng lực lượng bây giờ, tuyệt đối sẽ không như lần trước chật vật như vậy. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt thần bí cổ đằng, thần bí cổ đằng cũng hưởng thụ lấy Long Trần vuốt ve, cái này kinh khủng cổ đằng, lúc này ôn nhu giống một cái nhu thuận mèo nhỏ. Long Trần nói khẽ, ta không biết lai lịch của ngươi, nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, theo chúng ta gặp gỡ một ngày kia trở đi, chúng ta chính là sinh tử cùng đồng bạn. Từ đó, ngươi thì kêu A Cổ đi, chúng ta cùng một chỗ cố gắng trở nên mạnh mẽ, từ đó hoành hành cửu thiên thập địa, nhưng cái thế giới này, bởi vì chúng ta mà thay đổi. Âm âm, cổ đằng bỗng nhiên buông ra Long Trần, thân thể lay động, tia chớp màu đen như lợi kiếm đồng dạng nở rộ, tà ác khí tức như là như hỏa sơn bạo phát. Nhìn đến A Cổ bộ dáng, Long Trần cười, nó đọc hiểu Long Trần ý tứ, nó phóng xuất ra khí tức của mình, cũng là tại nói cho Long Trần, nó sẽ biến càng ngày càng mạnh. Cùng Long Trần cùng một chỗ chinh chiến Bát Hoang lục hợp. A Cổ khủng bố tiềm lực, nhưng Long Trần lại nhiều một tấm đối phó đại phạm thiên ác chủ bài, lúc này, Long Trần lòng tin 10 phần, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn không sợ bất kể đối thủ nào. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh, một ngày trôi qua, hư không rung động, lôi đài xuất hiện lần nữa, chung quanh lôi đài người vây xem, so với hôm qua nhiều vô số lần, thì liền Tích Hoa đại nhân cũng tới. Nhân tộc tới một trận chiến. Trên lôi đài, Liễu Kình Vũ cao tiếng trống giận, tiếng chấn trời cao. Chương 5861, lão tử hôm nay muốn đánh 10 cái. Liễu Kình Vũ nộ hống chấn thiên, hiển nhiên, cùng tất cả bất tử nhất tộc người một dạng, hắn đối Long Trần thành kiến cực sâu, vốn là bất tử nhất tộc liền không thích nhân tộc, mà Liễu Như Yên càng là bởi vì nhân tộc, cùng bất tử nhất tộc nội bộ lục đục, càng không tiếc làm trái Liễu Trường Thiên ý chí. Cứ như vậy, Long Trần liền thành kẻ cầm đầu, bất tử nhất tộc các cường giả, tự nhiên đều hy vọng Liễu Kình Vũ hung hăng thu thập một chút Long Trần, trút cơn giận, làm Liễu Kình Vũ gầm lên giận dữ sau đó, toàn trường bộc phát ra chấn thiên reo hò, tiếng thét giống như sóng biển giống như, Liễu Như Yên cùng Sở Giao Tâm, trong nháy mắt níu chặt, hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau đôi mắt chỗ sâu bi thương. Tại bất tử nhất tộc, các nàng căn bản không có bất luận cái gì lòng trung thành, có lẽ toàn bộ bất tử nhất tộc chỉ có Tích Hoa đại nhân một người đối với các nàng đỡ một ít, thế nhưng là, dù cho Tích Hoa đại nhân khắp nơi chiếu cố các nàng, Liễu Như Yên vẫn như cũ không cách nào cảm nhận được mẫu thân ấm áp, không phải Tích Hoa đại nhân không cho nàng, mà chính là chính nàng cũng đều không hiểu, chính mình muốn là cái gì. Bây giờ nhìn đến toàn trường đều tại vì Liễu Kình Vũ reo hò cổ vũ, một khắc này, Liễu Như Yên cùng Sở Giao Tâm lý cực kỳ khổ sở nhất vẫn là Liễu Như Yên, đây đều là tộc nhân của nàng a. Tê cây sát vách, hôm nay không để cho các ngươi đem miệng thật tốt nhắm lại, lão tử liền không gọi Long Tam gia. Nhìn đến toàn trường reo hò chấn thiên, cái này rõ ràng là hướng Long Trần thị uy a, Long Trần cái nào chịu được cái này. Hồ Long Trần vừa sải bước ra, đi thẳng tới trên lôi đài, khoảng cách Liễu Kình Vũ 10 trượng, làm Long Trần xuất hiện, toàn trường bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Long Trần làm Long Trần đạp lên lôi đài một khắc này, người quan chiến bên trong, có một nữ tử không khỏi vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Nữ tử này cũng là Hòe Vũ Sang, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát triển đến nước này. Long Trần đúng không, ngươi ra tay đi, lấy ra ngươi thực lực mạnh nhất, hôm nay ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi biết, cái gì là thực lực tuyệt đối, vĩ đại bất tử nhất tộc, không phải ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, dựa vào âm mưu quỷ kế, có thể dựa vào. Ngươi bại về sau, ta cũng không lấy tính mạng ngươi, chỉ cần ngươi cùng Như Yên giải trừ hôn ước, trả lại nàng tự do. Liễu Kình Vũ cao giọng quát nói. Đối mặt cái này Liễu Kình Vũ, Long Trần lười nhác nhiều nói nhảm, lạnh lùng thốt, nho nhỏ nhân tộc. Dựa vào. Khẩu khí thật lớn. Ngươi liền nói ngươi có dám hay không đáp ứng a? Liễu Kình Vũ cười lạnh nói. Long Trần khinh thường nói, như thế ấu trĩ kế khích tướng, vẫn là tỉnh lại đi. Ta cùng Như Yên lưỡng tình tương duyệt, chúng ta chưa bao giờ đồ lẫn nhau cái gì. Được rồi, lười nhác cùng các ngươi bọn này không có người tình điệu, chỉ xin một viên đầu gỗ gia hỏa giải thích, quá mệt mỏi. Ta minh xác nói cho ngươi, hôn ước là thần thánh, là không thể khinh nhờn, há có thể dùng để làm tiền đặt cược. Ý của ngươi là, không dám đánh cược rồi. Đối với Long Trần lời nói, Liễu Kình Vũ căn bản nghe không hiểu, hắn chỉ biết là Long Trần không dám. Ngu ngốc a, nghe không hiểu tiếng người. Lại nói, coi như đánh cược, cũng cần tương ứng thẻ D đánh B tạc A. Nếu như ngươi thua, ta muốn để Liễu Trường Thiên hướng ta nhận sai nói xin lỗi, ngươi có thể làm được sao? Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần gọi thẳng Liễu Trường Thiên đại danh, một câu nói kia, nhất thời đem tất cả bất tử nhất tộc các cường giả chọc giận, mà Liễu Kình Vũ càng là trong nháy mắt bạo tẩu. Quanh Liễu Kình Vũ sau lưng dị tượng căng ra, để miêu chi diễm thiêu đốt, 13 đầu long mạch tắm rửa hỏa diễm. Cùng bạo khí lãng, trong nháy mắt quét sạch chư thiên. Âm âm, sắc bén khí tức, trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt, lần này tỏa định uy áp, so với hôm qua không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hắn phẫn nộ quát, vô tri nhân tộc, bất tử nhất tộc không phải địa phương ngươi càn rỡ, ngươi đem sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt, nhân hoàng phía dưới ta vô địch, nhân hoàng phía trên một đổi một, đến cùng là ai ngu xuẩn, chúng ta so tài xem hư thực, tử Long chiến thân, mở, Long Trần hai tay căng ra. Tiếng như thiên thần gào thét, chấn động đến chư thiên tinh thần cũng vì đó rung rẩy. Quanh theo Long Trần một tiếng gầm thét, lôi đài rung lên bần bật, Long Trần dưới chân lôi đài, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết trạng, cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ lôi đài. Cái gì? Làm thấy cảnh này, bất tử nhất tộc các cường giả giật nảy mình. Lúc này Long Trần, toàn thân bao trùm lấy vảy màu tím, tám màu tím thần huy, ở sau lưng của hắn, tám màu thần hoàng lưu chuyển. Thần hoàng bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến to lớn thân ảnh đang du động, thần thánh chi khí, quét sạch chư thiên vạn giới, cùng Liễu Kình Vũ bất đồng chính là, Long Trần khí tức cũng không có cuồng bạo phóng ra ngoài, chỉ ở quanh thân vài thước khoảng cách lưu chuyển, theo khí tức lưu động quy mô trên nhìn, Liễu Kình Vũ khí tức là hắn gấp trăm ngàn lần. Nhưng là chỉ cần là cái kia cấp bậc cường giả, liền sẽ biết, Long Trần là đem khí tức áp súc đến cực hạn, không có chút nào lãng phí. Mới sẽ tạo thành cảnh tượng như vậy. Nhưng Tích Hoa đại nhân cùng những cái kia thần hoàng hậu kỳ các cường giả cơ hờ kiếp sợ là, lần này, Long Trần cũng không có triệu hoán chiếc kia thanh đồng cổ đỉnh, mà chính là bằng vào dị tượng, cùng Liễu Kình Vũ đế miêu uy áp ngạnh kháng. Mặc dù Long Trần không phải đế miêu, nhưng là Liễu Kình Vũ khí tức cuồng bạo, lại không có cách nào rung chuyển hắn. Liễu Kình Vũ khí tức, giống như kinh đào hải lãng, càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Mà Long Trần lại vẫn như tảng đá, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn lúc đó lại còn có giữ lại, vô số nhìn qua hôm qua đại chiến cường giả, trong lòng giật mình, như thế xem ra, hôm qua Long Trần cũng không có đem hết toàn lực. Một đám ếch ngồi đáy giếng, khẩu khí so bệnh phù chân còn lớn hơn, hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gọi là nho nhỏ nhân tộc, đã từng là như thế nào sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh. Long Trần gầm lên giận dữ. Quanh dưới chân hắn khẽ động, lôi đài ầm vang sụp đổ nửa bên, một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay 10 chữ hiện lên, đối với Liễu Kình Vũ bỗng nhiên vỗ tới. Một chiêu này, khi thấy Long Trần lòng bàn tay 10 chữ, Tích Hoa đại nhân động dung. Vô tri ngu xuẩn, mặc kệ ngươi có dạng gì thần thông, tại ta bất tử nhất tộc trước mặt, đều không có phách lối vốn liếng. Liễu Kình Vũ bị trào phúng, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là một chưởng vỗ ra. Hắn một chưởng vỗ ra trong nháy mắt. Lòng bàn tay đế diễm bốc lên, 13 đầu long mạch đồng thời hội tụ ở lòng bàn tay, quanh hai chưởng tương đối, Một tiếng bạo hưởng, mọi người chỉ thấy một cái to lớn 10 chữ, từ Long Trần lòng bàn tay nổi lên, trực tiếp đem Liễu Kình Vũ bàn tay lớn đánh nổ, hung hăng đụng ở trên người hắn. Phốc, to lớn 10 chữ, đụng vào Liễu Kình Vũ trên thân, Liễu Kình Vũ âu thân thể ầm vang sụp đổ, 10 chữ không ngừng, hung hăng đụng vào trên lôi đài, toàn bộ lôi đài bị một chưởng vỗ thành hư vô. To lớn lôi đài, chỉ còn lại có một cái tàn phá nơi hẻo lánh, tại cái kia nơi hẻo lánh trên, Liễu Kình Vũ chỉ còn lại có đầu gối trở xuống bộ phận, tàn ở lại nơi đó. Một khắc này, toàn trường tĩnh mịch, bọn họ nhìn lấy hư không bên trong, tóc dài bay múa, tử khí cuốn thân, giống như Long Đế chiếm hữu Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thì liền Sở Giao cùng Liễu Như Yên đều sợ ngây người, lúc này Long Trần Long huyết chi lực, sau khi đó, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Các nàng không biết là, thời điểm đó Long Trần, sử dụng chính là phổ thông Long huyết chiến thân, mà lúc này Long Trần, thế nhưng là trực tiếp thiêu đốt Long huyết, uy lực khẳng định không giống nhau, cuối cùng muốn là, Long Trần phẫn nộ phía dưới, trực tiếp sử dụng đế huyết ấn. Cái này, bất tử nhất tộc các cường giả không thể tin vào hai mắt của mình, Liễu Kình Vũ lại bị một chiêu đánh bại, chỉ còn lại có một đôi chân trên lôi đài. Mặc dù không bị xê hết đi, nhưng là đã bị trọng thương, lại không sức đánh một trận. Hồ Long Trần duỗi bàn tay, chỉ quan chiến đài, nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng thốt, xếp hạng thứ 10 đã thua, vị trí thứ 9 đâu? Đi ra tới đi, lão tử hôm nay muốn đánh 10 cái. Long Trần cái này vừa nói, toàn trường một mảnh xôn xao. Chương 5862, vô địch. Hỗn đản muốn xê hết quá phách lối, hắn đây là muốn khiêu chiến toàn bộ bất tử nhất tộc sao? Long Trần cái này vừa nói, bất tử nhất tộc thế hệ tuổi trẻ các cường giả, trong nháy mắt R với L quạng, bọn họ nơi nào thấy qua phách lối như vậy người a? Sở Giao cùng Liễu Như Yên thấy cảnh này, hai người cũng không khỏi cười, cười đến trong mắt đều là nước mắt, làm nữ nhân, làm một người nam nhân vì nàng nổi điên thời điểm, mới là nam nhân này đẹp trai nhất thời khắc. Xa luân chiến cũng được, cùng tiến lên cũng được, ta Long Trần hôm nay chính là muốn dùng thế lực nói cho các ngươi biết, cái gì là nhân hoàng phía dưới ta vô địch. Long Trần thanh âm phách lối, lần nữa truyền khắp chiến trường, cuồng vọng đúng lúc này, đã chữa trị thân thể Liễu Kình Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, người giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần, lăn đi, bại tướng dưới tay, ngươi đã không có tư cách khiêu chiến ta. Ba Long Trần một bàn tay quất vào Liễu Kình Vũ trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, Liễu Kình Vũ bị một kích trọng thương, khí tức cấp tốc hạ xuống không nói, Long Trần một kích kia, thế nhưng là đế huyết ấn a, lực phê khá hát quại có thể vẻn vẹn không phải mặt ngoài những cái kia, thương tổn là tiếp tục tính. Đây cũng chính là Liễu Kình Vũ, nắm giữ bất tử nhất tộc siêu cường chữa trị lực lượng, nếu như là thân thể máu thịt, đã sớm xê hết hơn vài chục trở về, thế nhưng là coi như Liễu Kình Vũ không có xê hết, Long Trần một kích kia cũng cần hắn hoa thời gian dài đi khôi phục, hắn hôm nay, vô cùng suy yếu, còn đối Long Trần xuất thủ, cũng là tự rước lấy nhục. Liễu Kình Vũ bị Long Trần một bàn tay đập bay ra lôi đài, lúc này lôi đài cũng đã hoàn thành chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu, Long Trần đứng tại giữa lôi đài, nhìn chung quanh tứ phương, chiến ý trùng thiên. Đế Miêu bản bài danh chính vị trí đầu các cường giả, cũng đều tại chỗ, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lập tức hiện trường thu thập Long Trần, nhưng là nếu như nhiều người như vậy ra sân, chẳng phải là quá đề cao Long Trần rồi. Đến lúc đó chẳng phải là muốn trở thành chuyện cười lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết nên không nên xuất thủ, ào ào nhìn về phía Tích Hoa Đại Nhân. Tích Hoa Đại Nhân lúc này nhìn lấy trong tràng chiến ý trùng thiên Long Trần, lại nhìn một chút ôm nhau mà khóc Sở Giao cùng Như Yên, không khỏi sững sờ ngẩn người, cái này chính là các nàng trong miệng ái tình sao. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần thời điểm, cũng cảm giác ra trong bụi người này, thực lực sâu không lường được, trên thân nhất định ác chủ bài đông đảo. Từ Long Trần ánh mắt bên trong, nàng có thể nhìn đến cơ trí, cứng cỏi. Cố chấp, nàng biết, Long Trần mặc dù tuổi trẻ, lại có một loại người ở vị trí cao lâu ngày uy nghiêm cùng bá lực, là một cái trí tuệ cùng thực lực đều xem trọng người. Khi thấy Long Trần lúc, nàng phản ứng đầu tiên, Long Trần cùng Liễu Như Yên hôn ước, bất quá là một cái giao dịch, một cái bẫy, Long Trần mục tiêu hẳn là bất tử nhất tộc, hắn muốn thông qua Liễu Như Yên, tại bất tử nhất tộc đạt được lợi ích, song khi Long Trần đối mặt Liễu Như Yên đau lòng ánh mắt, hướng Liễu Kình Vũ xuất thủ lúc. Cái kia phẫn nộ sát ý, đều không phải là giả vờ. Chẳng lẽ ta thật nhìn sai lầm rồi sao? Tại Tích Hoa Đại Nhân nhìn lấy Long Trần ngẩn người lúc, chính người đã đứng lên, mà bất tử nhất tộc đệ tử trẻ tuổi bọn họ, giờ phút này đã bộc phát ra giống như là biển gầm tiếng hoang hô. Chính người này, năm nam tứ nữ, chính là bất tử nhất tộc Đế Miêu bản trên bài danh chính vị trí đầu tồn tại. Lúc này bọn họ mặc dù đứng lên, nhưng lại không có ra sân, bọn họ cũng thật khó khăn. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng cùng tiến lên, càng không thể xa luân chiến, nếu không thắng lợi đối bất tử nhất tộc tới nói, cũng là chuyện cười lớn, hoặc là nói là một loại sỉ nhục. Long Trần một kích kia, xác thực khủng bố, nhưng là không thể nói Liễu Kình Vũ liền không có phần thắng chút nào. Liễu Kình Vũ có chút khinh thường, nếu như hắn không phải lấy công đối công, mà chính là lấy bất tử nhất tộc am hiểu nhất phòng ngự, chưa hẳn liền không phòng được một chiêu này. Phải biết, bất tử nhất tộc tuyệt đối phòng ngự, mới là bọn họ mạnh nhất chiêu số. Bọn họ nghĩ đánh bại Long Trần, rửa sạch nhục nhã, chỉ có một cái cơ hội, cho nên ra sân người phi thường trọng yếu, đã không thể xếp tên quá gần phía trước, cũng không thể quá dựa vào sau, bởi vì quá gần phía trước, tỉ như xếp hàng thứ nhất, coi như đánh bại Long Trần, cũng không có bao nhiêu hào quang, bởi vì Long Trần căn bản không phải Đế Miêu. Nếu như bài danh quá dựa vào sau, vạn nhất lại thua cho Long Trần, vậy coi như xong đời, chẳng lẽ còn muốn đánh trận thứ ba, đây chẳng phải là thành xa luân chiến rồi. Chính người này trong lúc nhất thời, cũng không quyết định chắc chắn được, đến cùng ai ra sân tốt nhất. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi Tích Hoa Đại Nhân mệnh lệnh, Tích Hoa Đại Nhân lúc này mới đem ánh mắt từ Long Trần trên thân thu hồi, nhìn về phía chính người, dùng chỉ có bọn họ chính người có thể nghe được thanh âm nói, không nên tự rước lấy nhục, các ngươi không có người nào là đối thủ của hắn, nhân hoàng phía dưới, hắn đúng là vô địch. Làm sao có thể? Chính người nghe xong, không bất đại kinh, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy không phục, Tích Hoa Đại Nhân nói, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, có ba nguyên nhân, cái thứ nhất, các ngươi Đế Miêu chi khí chỉ có vẻ ngoài, mà không nói chất, nhiều nhất là ý chí trên nghiền ép, nhưng là một chiêu này, đối Long Trần vô hiệu, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn không sợ ý chí trên tranh phong, Đế Miêu cái này ưu thế mất hiệu lực, cái thứ hai, nhân hoàn cảnh trước đó, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, chúng ta tất cả ngoại tộc, đều bị hình người ước thúc, không cách nào phát huy bản thể thực lực chân chính, chỉ có vượt qua nhân hoàn cảnh cái này đại thành lũy, các ngươi mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, tại cảnh giới này cùng nhân tộc đối chiến, các ngươi vốn là vô cùng ăn thiệt thòi, coi như không có ưu thế, bằng vào chúng ta tự thân lực lượng, mênh mông sinh mệnh lực, vô tận thần thông, hao tổn cũng có thể mài xê hết hắn. Một người nam tử nhịn không được nói, Tích Hoa Đại Nhân không để ý tới hắn, tiếp tục nói, cái thứ ba, người này ẩn giấu đi quá nhiều ác chủ bài, lại kinh nghiệm tác chiến phong phú chí cực, trong lúc xuất thủ không có chút nào sơ hở có thể tìm ra, các ngươi cùng hắn so vẫn là quá non, hắn căn bản sẽ không cho ngươi đối hao tổn cơ hội, không quản các ngươi ai cùng đối chiến, đều sẽ mấy chiêu bên trong kết thúc chiến đấu. Nói đến đây, Tích Hoa Đại Nhân thở dài, nàng cũng không muốn đả kích bọn họ, nhưng là nếu như không đả kích bọn họ, để bọn hắn ra sân, chịu đựng được đả kích sẽ lớn hơn. Long Trần lúc trước bày ra chiếc kia đỉnh, đến bây giờ đều làm nàng hãi hùng khiếp vía, nàng không xác định, nó có phải hay không trong truyền thuyết cái kia tồn tại, nếu như là, như vậy Long Trần lai lịch, có thể là cùng. Đối với cái đỉnh này sự tình, nàng không cùng Liễu Trường Thiên nhắc lên, bởi vì nàng không cách nào xác định, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Mà lại, Long Trần đánh dê riết Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả lúc, toàn thân cuốn quanh lấy tia chớp màu đen thần bí cổ đằng, thì liền nàng đều cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Nàng chỗ lấy tới nơi này, nguyên nhân chủ yếu là sợ Long Trần phẫn nộ phía dưới, đối bất tử nhất tộc đệ tử thống hạ sát thủ, nói như vậy, sự tình sợ rằng sẽ phát triển đến không có khống chế cấp độ. May mắn chính là, Long Trần cho dù là tại phẫn nộ phía dưới, cũng không có thật động sát thủ, nàng nhìn ra được, Long Trần một kích kia có giữ lại, đánh trúng Liễu Kình Vũ lúc, lâm thời thu một phần lực lượng, hiển nhiên. Hắn cũng sợ một kích đem Liễu Kình Vũ đê ánh xê hết. Trên thực tế, Long Trần chỗ lấy thủ hạ lưu tình, là bởi vì Liễu Kình Vũ xuất thủ lúc, cũng không có mang theo sát ý, nói cách khác, hắn chỉ muốn đánh bại Long Trần, mà không nghĩ đánh dê viết Long Trần. Nếu như hắn muốn đánh dê viết Long Trần cũng sẽ không quản hậu quả gì không hậu quả, trực tiếp một kích đem diệt sát, ta không tin, ta đến đánh với hắn một trận. Cuối cùng Đế Miêu bản bài danh thứ ba một nữ tử, cắn răng một cái, trực tiếp đi lên lôi đài. Chương 5863, Liễu Như Kiều. Là Liễu Như Kiều làm nữ tử kia lên đài, bất tử nhất tộc các đệ tử, hưng phấn vô cùng. Liễu Như Kiều, Đế Miêu bản bài danh thứ ba, thực lực sâu không lường được, nghe đồn nàng đã thức tỉnh hỗn độn thần thông, hôm nay có lẽ có thể kiến thức kiến thức. Có người hưng phấn mà kêu to, Đế Miêu cường giả 10 vị trí đầu cao thủ. giữa lẫn nhau đối chiến đều là bảo mật, hôm nay, chúng ta rốt cục có thể khai nhãn giới. Ngu xuẩn nhân tộc, lúc này ta nhìn hắn còn có thể phách lối tới khi nào, một hồi nhìn miệng của hắn vẫn sẽ hay không cứng như vậy. Liễu Như Kiều ra sân, toàn trường sôi trào, ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân nàng, khẩn trương không khí, quét sạch toàn trường. Bất quá lúc này Liễu Như Yên cùng Sở Giao đã không khẩn trương, các nàng giải Long Trần tính cách, hắn cũng không phải một cái thích nói mạnh miệng người. Liễu Như Kiều, đến đây lĩnh giáo. Liễu Như Kiều ra sân, vậy mà đối Long Trần có chút thi lễ một cái, sau đó hai tay làm xong kết ấn chuẩn bị, nàng lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, đem Long Trần coi là một vị kình địch. Liễu Như Kiều động tác, nhất thời nhường Long Trần có chút xấu hổ phách lối đi xuống, dù sao nhân gia đi lễ, Long Trần cũng không thể lộ ra quá mức thô lỗ, hai tay liền ông quyền. Tích Hoa đại nhân nói ta không phải là đối thủ của ngươi, ta không phục, ta đồng dạng cũng là hạ giới phi thăng giả, trải qua vô tận quyết chiến sinh tử, từng bước một đi đến vị trí hôm nay, đánh với ta một trận, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ lực lượng, dù là thất thủ dê giết xê hết ta cũng không quan hệ, bởi vì, ta cũng biết ông lấy dê giết xê hết ngươi mục đích xuất thủ, bởi vì chỉ có như thế, ta mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Liễu Như Kiều nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Theo Liễu Như Kiều đi đến đài một khắc này, Long Trần liền cảm nhận được trên người nàng huyết tinh chi khí, hiển nhiên, Liễu Như Kiều cùng Liễu Kình Vũ bất đồng, nàng là cường giả chân chính. Cường giả chân chính, đều không am hiểu luận võ cái kia một bộ, vừa ra tay chính là muốn đối phương mệnh, nếu như là điểm đến là dừng, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính, cho nên, Liễu Như Kiều trước chỉ ra. Cái kia nếu như vậy, ta coi như thật không khách khí. Long Trần đầu gối hơi cong. Độc hơi công, Tử Long chiến thân xuất hiện lần nữa, sắc bén khí tức phóng xạ ra, dù xê hết không tiếc, nhưng cầu toàn lực một trận chiến. Liễu Như Kiều lạnh giọng quát nói, 13 đầu long mạch bay múa, sau lưng dị tượng căng ra, vô tận cành liễu bay múa, che đậy thiên khung, theo cành liễu bay múa, đế khí giống như thác nước đồng dạng rủ xuống, khi thấy cái này tư thế, những cái kia đế miêu cường giả bọn họ, khóe miệng đều lộ ra một vệt mỉm cười, biết rõ Liễu Như Kiều người. Đều biết Liễu Như Kiều muốn lấy tuyệt đối phòng ngự, tới nghênh chiến Long Trần. Đây là Liễu Như Kiều mạnh nhất địa phương, khi nàng tiến vào tuyệt đối phòng ngự lúc, thì liền xếp hàng thứ nhất Liễu Minh Hạo, cũng không làm gì được nàng, chỉ có thể cùng nàng đối hao tổn. Hắn bản nguyên chi lực so Liễu Như Kiều càng hùng hậu một số, cho nên mới có thể đánh bại nàng. Liễu Như Kiều đơn thuần lực công kích, nhiều nhất có thể xếp tới thứ năm, nhưng là nếu như luận lực phòng ngự, gần với Liễu Minh Hạo, Liễu Minh Hạo chiến thắng Liễu Như Kiều. Cái kia là bởi vì chính mình cái kia cuồn cuộn như biển bản nguyên chi lực, mà Long Trần bất quá là một cái nhân tộc, hắn bản nguyên chi lực có thể có bao nhiêu, có thể hao tổn qua được Liễu Như Kiều. Ngay từ đầu bọn họ còn lo lắng Liễu Như Kiều một lòng cầu thắng, chọn tiến công, bây giờ gặp Liễu Như Kiều bày ra phòng ngự tư thái, bọn họ không tin Long Trần có thể tại bản nguyên chi lực hao hết sạch trước đánh bại Liễu Như Kiều, làm ngươi bày ra phòng ngự tư thái, ngươi cũng đã thua, bởi vì ngươi không có nắm chắc thắng lợi. Mới có thể bày ra dạng này tư thái. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần người nào, theo khí tức của nàng ba động, cũng có thể thấy được nàng sáo lộ. Đây là ta phòng ngự mạnh nhất tư thái, nhưng là sát chiêu vô tận, một khi ngươi rơi vào bẫy rập, liền sẽ vạn kiếp bất phục, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Liễu Như Kiều không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng thốt. Long Trần gật gật đầu, đã ngươi nói như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi. Vù vù Long Trần động, giống như một đạo thiểm điện, đối với Liễu Như Kiều phóng đi. Xuy xuy xuy, Long Trần thân thể vừa động, từng đạo cành liễu giống như lợi kiếm đồng dạng, đối với Long Trần mãnh liệt đâm đi qua, sắc bén cành liễu vậy mà đem dày đến ngàn dặm lôi đài trực tiếp đâm xuyên. Loại này không khác biệt công kích, trên cơ bản là kín không kẻ hở, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, giống như ngàn vàng sợi tơ, phong thiên tỏa địa, cản trở Long Trần tất cả tiến lên lộ tuyến. Mà lại, loại công kích này trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài, cái kia tính áp đảo lực lượng, quả thực làm người tuyệt vọng. Vân Long hiến trảo Long Trần một tiếng gào to, một trảo đánh ra, vô tận cành liễu bê thị đệ ánh nát, tạo thành một cái đường hầm to lớn, Long Trần dọc theo cái lối đi kia, trong nháy mắt dê viết tới Liễu Như Kiều trước người. Thế mà nhìn đến Long Trần đánh tới, Liễu Như Kiều không chút nào không hoảng hốt, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái. Tám thân ảnh theo bản thể bên trong bóc ra, phân biệt phóng tới lôi đài tám hẻo lánh. Chiêu này đối với ta vô dụng, Long Trần đã lấn đến Liễu Như Kiều trước người, một trảo lăng không vồ xuống, thế mà Long Trần đối Liễu Như Kiều xuất thủ đồng thời, lôi đài tám nơi hẻo lánh, tám đạo công kích, đồng thời đối với Long Trần kích xạ mà đến. Chính thân ảnh, toàn bộ đều là ta bản tôn, ngươi đánh dê thiết nhiều nhất có thể hủy đi ta một phần chín lực lượng mà thôi, mà ngươi thì phải mặc đối với những khác tám cái bản tôn đồng thời công kích, Liễu Như Kiều quát lạnh nói, đồng thời hai tay kết ấn, từng đạo cành liễu, trước người giao nhau, hình thành từng đạo hộ thuẫn. Liễu Như Kiều cực kỳ cẩn thận, dù cho dưới loại tình huống này, nàng vẫn như cũ lựa chọn bảo thủ nhất đấu pháp, một cái thân thể cũng không bỏ được vứt bỏ. Đế huyết ấn theo Long Trần quát lạnh một tiếng, từng đạo hộ thuẫn bị Long Trần một chưởng đánh xuyên, tại Long Trần một kích này trước mặt, Liễu Như Kiều hộ thuẫn liền cùng giấy. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, Liễu Như Kiều tám đạo công kích, đã dê giết tới Long Trần sau lưng. Có thể Long Trần lại cũng không để ý tới, một chưởng vỗ ở trước mắt Liễu Như Kiều trên mặt, ba thế mà Liễu Như Kiều đầu, cũng không có bị đập nát, Long Trần một chưởng vỗ tại mặt của nàng, ngọn lửa màu trắng bốc lên, Liễu Như Kiều trong nháy mắt bị đóng băng. Băng phách thần diễm, làm thấy cảnh này, Tích Hoa đại nhân lấy làm kinh hãi, nhận ra ngọn lửa này lai lịch, thế mà Long Trần mặc dù trước một bước đánh trúng vào Liễu Như Kiều, nhưng là Liễu Như Kiều cái khác công kích đã gào thét mà tới. Tám đạo do địa hỏa chi diễm tạo thành thần quang, đối với Long Trần vội xông mà đến, ngay tại lúc bọn chúng sắp đánh trúng Long Trần trong nháy mắt, tất cả thần diễm vậy mà trong nháy mắt tránh đi Long Trần, xông về bên cạnh, tại sao có thể như vậy? Có người kinh hô. Ta hiểu được, Long Trần không có hủy đi Liễu Như Kiều thân thể, bởi vì hắn đoán được công kích của nàng sẽ không công kích chính mình, có người đoán được nguyên nhân. Không có ý tứ. Làm Long Trần né qua bá đạo công kích trong nháy mắt. Một tiếng bạo hưởng, bị đóng băng Liễu Như Kiều trong nháy mắt hóa thành vụn băng. Mà khi Liễu Như Kiều hóa thành vụn băng trong nháy mắt, cái khác bản tôn thân thể đồng thời rung lên, mà Long Trần vào lúc này, đã giống như một đạo tia chớp nhào về phía khoảng cách gần hắn nhất một thân ảnh. Không tốt, Liễu Như Kiều một chiêu này bị phá. Có người kêu sợ hãi. Vù vù, thế mà Long Trần lại vô hụt, Liễu Như Kiều vậy mà trước tiên thu hồi chỗ có thân thể hợp lại làm một. Mà phân thân chỗ tại chỗ nhưng lưu lại một cái hố sâu, Long Trần vừa phốc tới đó, bỗng nhiên hố sâu nổ tung, vô tận cành liễu từ dưới đất bắn ra, trong nháy mắt đem Long Trần thôn phệ. Bảy rập, Long Trần giật mình, cái này Liễu Như Kiều có chút bản lĩnh a, một kích này tới quá đột nhiên, liền liền Long Trần đều không nghĩ tới. Mà dưới mặt đất cành liễu vừa mới đem Long Trần bao khỏa trong nháy mắt, trên chín tầng trời, ức vạn cành trút xuống, trong nháy mắt tạo thành một cái trong vòng nghìn dặm kén lớn. Một chiêu này, Hoè Vũ Sang cũng dùng qua, chính là bất tử nhất tộc mạnh nhất chiêu số một trong, một khi bị khốn trụ, liền sẽ tiến vào tiêu hao chiến. Kết thúc, Liễu Như Kiều hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, vô tận cành cấp tốc nắm chặt, 13 đầu long mạch, càng lại như là phong ấn đồng dạng đem kén lớn bao khỏa, không chỉ như thế, thì liền đế miêu chi lực, cũng không giữ lại chút nào rót vào trong đó. Đầu hàng đi, nếu không, ngươi đem bị tươi sống giảo sát. Liễu Như Kiều cao giọng quát nói, đối với một chiêu này, nàng có tuyệt đối tự tin, nàng đã thắng. Thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh, cô âm không sinh, cô dương không dài, âm dương đã tế, vạn pháp quy hàng. Đúng lúc này, Long Trần thanh âm theo kén lớn bên trong truyền ra, giống như thiên thần nỉ non, vang vọng toàn trường. Ngay sau đó tất cả mọi người cảm nhận được kinh khủng nóng bỏng khí tức, giữa thiên địa vậy mà nổi lên vô tận hỏa diễm phù văn, vô tận năng lượng, đang hướng về kén lớn hội tụ. Ba đúng lúc này, một cái tiếng vang lanh lảnh truyền đến, ngay sau đó cái kia kén lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, quanh tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia kén lớn ầm vang nổ tung. Chương 5864, Đế Diễm Chiêu Hồn. Cái này sao có thể? Bất tử nhất tộc các cường giả, không thể tin vào hai mắt của mình. Một chiêu này, chính là bất tử nhất tộc mạnh nhất chiêu số một trong, một khi bị trói buộc, trừ phi thực lực của đối phương. So Liễu Như Kiều mạnh hơn gấp 10 lần, nếu không căn bản là không có cách tránh thoát. Long Trần đồng dạng là thiên thánh cường giả, lực lượng của hắn tuyệt đối không có khả năng so Liễu Như Kiều cao hơn nhiều như vậy, nhưng là Long Trần nứt vỡ Liễu Như Kiều mạnh nhất thần thông. Vô tận cành liễu bị no bạo, hóa thành bột mịn, bay múa đầy trời, Long Trần đứng tại đầy trời trong bụi mù, còn duy trì búng ngón tay động tác, cổ tay chung quanh, thái âm cùng thái dương chi hỏa xen lẫn. Theo cái kia không gian nho nhỏ bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến nhật nguyệt lưu chuyển cảnh tượng. Hỏa Linh Nhi, tiến bộ của ngươi, thật nhường ca ca xấu hổ. Long Trần nhìn cổ tay trên, nhật nguyệt lưu chuyển, không khỏi cảm thán, tiểu gia hỏa này, thật sự là quá thông minh, lão cha đối với hắn dạy bảo, Long Trần vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội, mà Hỏa Linh Nhi lại chạy tới trước mặt của hắn, Thái Dương chi hỏa cùng Thái Âm chi hỏa tương giao, dị tượng thay đổi, vậy mà xuất hiện mặt trời cùng ánh trăng dị tượng. Trọng yếu nhất chính là, Thái Âm chi hỏa cùng Thái Dương chi hỏa, ngưng tụ không tan, tại no bạo kén lớn trong nháy mắt, cấp tốc thu hồi, lực lượng không có chút nào lãng phí, cái này đã nói lên, Hỏa Linh Nhi đối một chiêu này chưởng khống, đã đến mức tùy tâm sở dục. Khủng bố như thế một kích, vậy mà có thể vận chuyển tới giống hô hấp đồng dạng thông thuận như ý, đem Long Trần đều cho kinh diễm đến. Cho tới bây giờ, Long Trần mặc kệ là Long huyết chi lực, thất thải chí tôn huyết chi lực, tinh thần chi lực vẫn là dễ dàng nhất chưởng khống tử huyết chi lực, đều xa xa không đạt được Hỏa Linh Nhi cảnh giới, cái nha đầu này muốn nghịch thiên a. Hi hi, Long Trần ca ca muốn chưởng khống nhiều như vậy lực lượng, tinh lực đều hao phí mất, mà Linh Nhi chỉ cần chưởng khống hỏa diễm a, lại nói, ta bản thân liền là hỏa diễm, có thể làm được dạng này cũng là chuyện đương nhiên nha. Hỏa Linh Nhi vui cười thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên, hiển nhiên Long Trần khích lệ. Nhưng Hỏa Linh Nhi hưng phấn dị thường, rất rõ ràng, cái nha đầu này sớm liền muốn cho Long Trần một kinh hỉ, hôm nay cơ hội rốt cuộc đã đến, Long Trần phản ứng, làm nàng phi thường hài lòng. Điều đó không có khả năng. Liễu Như Kiều nhìn lấy bay múa đầy trời mảnh vụn, gương mặt vẻ không dám tin, nàng vô pháp tiếp nhận chính mình một chiêu mạnh nhất, cứ như vậy bị phá giải. Phải biết, một chiêu này, liền xem như xếp hàng thứ nhất Liễu Minh Hạo, như bị một chiêu này vây khốn. Cũng chỉ có thể tới đối hao tổn, cuối cùng dựa vào bản nguyên chi lực nhiều ít để thủ thắng. Nhìn lấy Liễu Như Kiều gương mặt không cam lòng, Long Trần thản nhiên nói, các ngươi một mực đem nhân hoàn cảnh coi là gông xiềng, đem nhân tộc tất cả mọi thứ, đều coi là rác rưởi, đem nhân tộc hình thái, càng coi là một loại sỉ nhục, nhưng lại không biết, các ngươi đối nhân tộc thành kiến, để cho các ngươi tổn thất bao nhiêu cơ hội quý giá, nhân tộc có thể đứng ở vạn tộc chi đỉnh, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhân tộc trên thân, có vô số thiểm quan địa phương, có thể là các ngươi lại làm như không thấy, ta không biết cửu tinh chi chủ, tại sao muốn nghịch thiên thay đổi tuyến đường, cưỡng ép Liễu giữ xuống nhân hoàng chi cảnh, nhưng là ta tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không dùng cảnh giới này, đến trói buộc vạn tộc, bởi vì lấy cá tính của hắn, khinh thường tại đi làm như vậy. Nghe được Long Trần nói như vậy, Tích Hoa đại nhân đồng tử có chút co rụt lại, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, Long Trần tiếp tục nói. Nhân tộc có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là nhân tộc có một chút, lại là các ngươi không có, cái kia chính là khiêm tốn, bao dung cùng đối tri thức khát vọng, chúng ta sùng bái cường giả, sùng bái đồng thời, chúng ta sẽ đi cần phải học hỏi nhiều hơn, cho dù là tử địch đồ vật, chúng ta cũng sẽ đi học tập, bởi vì chúng ta biết, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, binh khí bản thân không có rất xấu phân chia, chủ yếu nhìn cầm tại trong tay ai, tiểu nhân cầm lấy nó, sẽ xê rước bê ốc, hoắc loạn một phương. Mà quân tử cầm tới nó, lại có thể trảm yêu trừ ma, bình định tứ hải, đạo không lớn nhỏ, thuật không rất xấu, mà bất tử nhất tộc, cố duy trì ý kiến của mình, dậm chân tại chỗ, tiếp tục như vậy, bất tử nhất tộc huy hoàng, sẽ vĩnh viễn là huy hoàng của ngày xưa. Ngươi im miệng, vĩ đại bất tử nhất tộc, không phải ngươi có thế bình phẩm từ đầu đến chân, Long Trần lời nói, nhường Liễu Như Kiều giận dữ. Ba nàng hai tay hợp lại, trong lúc đó trong mi tâm. Một mảnh lục diệp đồ án hiện lên, ngay sau đó kim sắc hỏa diễm, đem nàng bao khỏa, Liễu Như Kiều ngươi điên rồi. Mau dừng tay. Làm thấy cảnh này, xếp hàng thứ nhất Liễu Minh Hạo, nhịn không được nộ hống. Một chiêu này, tại tất cả đế miêu cường giả bên trong, chỉ có hắn cùng Liễu Như Kiều có thể làm được, đây chính là đế diễm chiêu hồn, lấy sinh mệnh của mình vì nhiên liệu, thôi động đế diễm, dẫn động tổ tiên chi hồn chiếm hữu. Từ đó đem lực lượng tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mỗi một cái bất tử nhất tộc cường giả thể nội, đều bám vào lấy tổ tiên chúc phúc phù văn, làm bất tử nhất tộc cường giả, lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, bọn họ liền sẽ thi triển một chiêu này. Thế mà thi triển một chiêu này đại giới là to lớn, tổ tiên chi hồn là không có ý thức, một khi bị triệu hoán đi ra, liền sẽ điên cuồng chiến đấu, sẽ nhanh chóng hao hết người thi thuật sinh mệnh chi hỏa, đây là một loại đồng quy vu tận thảm liệt chiêu số. Tích Hoa đại nhân Liễu Minh Hạo nhìn về phía Tích Hoa đại nhân, Tích Hoa đại nhân không nói gì, mà chính là lẳng lặng mà nhìn xem. Âm âm, lôi đài càng không ngừng rung động, ngay sau đó ầm vang nổ tung, sau đó một cái to lớn khô mộc cự nhân xuất hiện tại trên lôi đài, làm cái kia khô mộc cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, Liễu Như Kiều thân thể, trôi dạt đến Khô Mộc Cường Nhân mi tâm, giống như một viên hình người bảo thạch, khảm nạm trong đó. Oanh làm liễu như kiều khảm nạm tại Khô Mộc Cường Nhân mi tâm lúc, cái kia Cường Nhân Khô Mộc đồng dạng thân thể, trong nháy mắt tách ra sinh cơ bừng bừng, ngay sau đó mênh mông thần uy, quét sạch bát phương, kinh khủng uy áp, ép tới những cái kia đế miêu cấp cường giả, đều cảm giác được hô hấp không thông, thân thể có một loại muốn bị xé nứt cảm giác, mọi người không khỏi ngạc nhiên, đây là cái gì đẳng cấp lực lượng a? Vù vù cái kia Khô Mộc Cường Nhân bỗng nhiên động, phòng ốc rộng tiểu nắm đấm, đối với Long Trần đập mạnh mà đến, lực lượng cường đại, nhường Long Trần chỗ không gian ngưng kết. Thần Long Bái Vĩ Long Trần một chân bỗng nhiên đá ra, chỉ thấy một đầu vạn dặm Long Vĩ, giống như thiên thần chi tiên xẹt qua trường không, hung hăng đụng tại cái kia to lớn trên nắm tay. Oanh to lớn Long Vĩ, bị cái kia to lớn nắm đấm một quyền đánh nổ, Long Trần một kích này, cũng chấn động đến Khô Mộc Cự Nhân một cái lão đảo, tăng phúc không cao hơn gấp ba, có ý nghĩa gì đâu. Một lần dò xét, nhường Long Trần không khỏi lắc đầu, vù vù Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, vội xong mà đi, trong nháy mắt đến cái kia Khô Mộc Cự Nhân đầu trước, hô thế mà không đợi Long Trần có hành động, cái kia Khô Mộc Cự Nhân miệng rộng bỗng nhiên mở ra, từng đạo gai gỗ, giống như lợi kiếm, phá không mà đến. Suy suy suy, hư không bê tị đề tánh xuyên, lại không có thể gây tổn thương cho đến Long Trần, Long Trần đã trước một bước thối lui, tất cả công kích toàn bộ thất bại. Hô hô hô, Khô Mộc Cự Nhân song trảo vung vẩy, ức vạn cành rút bạo hư không, thiên địa vặn vẹo, đạo vệt sóng gần khuếch tán, chấn động đến tại chỗ các cường giả, từng đợt mê muội, màng nhĩ giống như kim châm một dạng đau, lực lượng này. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, lực lượng này quá kinh khủng, vù vù thế mà cái kia kinh khủng quất, vẫn không có đánh trúng Long Trần, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Long Trần đã đi tới Liễu Như Kiều trước mặt, một cái tay đã tìm được trán của nàng trước. Một khắc này, tại chỗ các cường giả sắc mặt đại biến, chương 5865, phách lối. Long Trần vậy mà không cần tốn nhiều sức, vọt thẳng qua Khô Mộc Cự Nhân phong tỏa, đi tới Liễu Như Kiều trước mặt, bàn tay lớn khoảng cách Liễu Như Kiều mặt không đủ ba tấc. Lúc này Liễu Như Kiều, nhục thân đã hoàn toàn cùng Khô Mộc Cự Nhân dung hợp, thân thể không cách nào động đậy, thân thể giờ phút này vẫn còn vô phòng ngự trạng thái, Long Trần có thể dễ dàng mà hủy đi thân thể của nàng. Nếu như thân thể của nàng bị hủy diệt, như vậy bám vào tại Khô Mộc Cự Nhân trên người linh hồn, đem không chỗ trở về, làm đế miêu chi diễm thiêu đốt ánh sáng, cả người cũng đem hoàn toàn xê hết đi, làm thấy cảnh này, vô số bất tử nhất tộc các cường giả, tim cũng nhảy lên đến cuốn họng nhi. Ngay tại lúc Long Trần bàn tay lớn, sắp đập vào Liễu Như Kiều trên trán thời điểm, đột nhiên biến đổi một động tác, ngón cái chụp tại ngón giữa trên, banh một tiếng vang trầm. Một cái đầu vỡ nặng nề mà gãy tại Liễu Như Kiều trên trán, trần bóng trên óc, nhất thời sưng lên một cái trứng bồ câu bao, đau đớn kịch liệt, nhưng Liễu Như Kiều thân thể rung lên bần bật, theo nàng rung động, cái kia Khô Mộc Cự Nhân cũng rung lên bần bật, có chút tỉnh đi, lại không tỉnh, ngươi bản nguyên chi lực, tiêu hao nghiêm trọng, coi như không xê hết cũng phải tàn phế. Long Trần kêu lên, nghe được Long Trần kêu gọi, Liễu Như Kiều đôi mắt rung rung một hồi, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Âm âm, tại ánh mắt của nàng mở ra trong nháy mắt, thần thức cùng Khô Mộc Cự Nhân trong nháy mắt thoát ly, cái kia Khô Mộc Cự người thân thể, cấp tốc sụp đổ, hóa thành đầy trời khói bụi. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lúc này nhìn về phía Long Trần thời điểm, bọn họ trong mắt nhiều một vệt vẻ phức tạp. Trước đó Liễu Như Kiều nói qua, đây là một trận sinh tử chi chiến, người nào xê hết đều là gieo gió gặt bão, Long Trần căn bản không cần thủ hạ lưu tình. Thế mà Long Trần tại thời khắc mấu chốt, cũng không có hạ sát thủ, mà lại hắn trước tiên, đánh gãy chiêu này thần thông, trên thực tế là vì cứu Liễu Như Kiều. Tích Hoa đại nhân thấy cảnh này, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười thản nhiên, đây mới là nhân tộc trí giả nên có biểu hiện. Mà Sở Giao cùng Liễu Như Yên, cũng trong bóng tối thở dài một hơi, nếu như Long Trần dê viết Liễu Như Kiều, hoặc là dù cho không có tự tay dê viết xê hết Liễu Như Kiều. Cuối cùng Liễu Như Kiều bởi vì hao hết đế miêu chi diễm mà xê hết, cuối cùng đều sẽ rơi vào tình trạng không thể vãn hồi. Từ trước mắt đến xem, đây là một cái kết cục tốt nhất, Long Trần lưu tốt chỗ trống, Liễu Như Yên cùng Sở Giao nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều biến đến dễ dàng, gia hỏa này một khi trở về lý trí, liền sau cơn mưa trời lại sáng. Ta thật không cam lòng, ta rõ ràng có thể thắng. Liễu Như Kiều sắc mặt tái nhợt, cuối cùng nàng vẫn bại. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ thống khổ, ngươi không thắng được, coi như cho ngươi 100 lần cơ hội, ngươi cũng không thắng được, Vừa mới lực lượng của ngươi tăng lên xác thực kinh người, nhưng là đáng tiếc, tại lực lượng ngươi tăng lên đồng thời, tốc độ của ngươi, phản ứng, cảm giác đều đang giảm xuống, lại lực lượng cường đại, đánh không đến người, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là lần đầu tiên dùng một chiêu này đối địch a. Long Trần nói. Làm sao ngươi biết, Liễu Như Kiều giật mình nói. Nếu như là lần thứ hai thi triển, sẽ có hai cái kết quả, một cái là ngươi sẽ đền bù những thứ này trí mạng thiếu hụt, một cái khác là ngươi căn bản không sống tới hôm nay, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi. Liễu Như Kiều giận dữ, Long Trần ý tứ rất rõ ràng, nếu như ngươi cùng người khác thi triển một chiêu này, ngươi đã sớm xê hết, bất quá, phẫn nộ sau đó, nàng cẩn thận dư vị, Long Trần lời nói cũng không sai, bình thường địch nhân, nàng căn bản không cần một chiêu này, có thể làm cho nàng thi triển một chiêu này người, tất nhiên cũng có thể nhìn ra những khuyết điểm này, nàng xác thực không có còn sống cơ hội, ngươi thua với ta, có hai cái nguyên nhân chủ yếu, một cái là nhân hoàng phía dưới. Nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một nguyên nhân khác, là ngươi căn bản không có cùng nhân tộc đối chiến kinh nghiệm, càng không trải qua chân chính sinh tử chém dê kiết. Đương nhiên ta, cũng không phải nhằm vào ngươi, mà chính là, Long Trần nói chuyện, nhìn chung quanh bốn phía tất cả cường giả, nhằm vào các ngươi tại chỗ mỗi một vị, các ngươi đều là nhà ấm bên trong bông hoa, tự cao tự đại ít ngồi đáy giếng. Ngươi, Long Trần một câu, lần nữa đem tại chỗ tất cả cường giả phẫn nộ nhen nhóm. Trước đó bởi vì hạ thủ lưu tình điểm này hảo cảm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không phục. Tiếp tục nha, vẫn là câu nói kia, nhân hoàng phía dưới ta vô địch, nhân hoàng phía trên một đổi một. Ngoại trừ Tích Hoa đại nhân bên ngoài, các ngươi bất luận kẻ nào nhìn ta không vừa mắt, đều có thể ra sân một trận chiến, Long Trần một mặt phách lối nói. Long Trần cử động, nhưng toàn trường một mảnh xôn xao, phải biết. Trên trận còn ngồi đấy rất nhiều bất tử nhất tộc thế hệ trước cường giả, Long Trần là muốn khiêu chiến toàn bộ bất tử nhất tộc A, vốn là Liễu Như Yên còn nở nụ cười, vì Long Trần thủ hạ lưu tình, thắng được mọi người hảo cảm, mà cảm thấy tán thưởng. Dù sao, bất kể nói thế nào, nàng đều đến từ bất tử nhất tộc, nơi này là nhà của nàng, nàng không nghĩ nháo đến quá cứng, thế mà Long Trần một bộ muốn tìm lật toàn bộ bất tử nhất tộc tư thế, nhất thời để cho nàng một trận tức giận. Mà Sở Giao lại lôi kéo tay của nàng cười nói, yên tâm đi, Long Trần tâm lý nắm chắc, đây là chiến thuật của hắn. Cái gì chiến thuật? Ai nha, ngươi còn không hiểu rõ tộc nhân của ngươi sao? Bọn họ xem thường nhân tộc, là bởi vì nhân tộc nhỏ yếu mà quỷ kế đa đoan, bọn họ kinh nể nhất cường giả, bọn họ vì cái gì như thế sùng bái đế quân đại nhân? Còn không phải là bởi vì hắn là bất tử nhất tộc bên trong lớn nhất cưỡng ép ư? Tích Hoa đại nhân vì cái gì làm không được được nhiều người ủng hộ? Còn không phải là bởi vì nàng không cách nào mạnh hơn đế quân đại nhân, Long Trần làm như thế, chính là muốn dựng nên chính mình hình tượng cường đại, chỉ có cường đại người, mới có thể để cho bọn họ tin phục, nếu không, bọn họ vĩnh viễn sẽ không cải biến đối nhân tộc cách nhìn, Sở Giao nói. Nghe đến đó, Liễu Như Yên cái hiểu cái không, hiển nhiên đối với người tâm phương diện, nàng vẫn là có rất nhiều khiếm khuyết. Cuộc tỷ thí này liền dừng ở đây đi, nếu như không phục, hẳn là trở về cố gắng tăng lên, mà không phải ở chỗ này đỏ mặt tía tai đại hống đại khiếu. Tích Hoa đại nhân cuối cùng mở miệng, đè xuống toàn trường ồn ào thanh âm. Mọi người mặc dù không phục, nhưng là cường đại như Liễu Như Kiều đều bại, như vậy có thể có cơ hội thắng Long Trần, chỉ sợ chỉ có hai người, thật chẳng lẽ muốn phái thần hoàng hậu kỳ cường giả xuất thủ sao, cái kia bất tử nhất tộc mặt còn cần hay không? Mọi người sắc mặt âm trầm rời đi. Cuối cùng chỉ có Tích Hoa đại nhân một người lưu lại, Liễu Như Yên cùng Sở Giao đuổi bước lên phía trước hành lễ. Hôm nay Liễu Như Yên tâm tình cực kỳ tốt, trước đó nàng tức giận Tích Hoa đại nhân cứu Long Trần lúc do dự, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Tích Hoa đại nhân cũng không có làm gì sai, mà lại, cuối cùng nàng vẫn là xuất thủ, suy nghĩ lại một chút chính mình nói ra đã thương người lời nói, chính nàng cũng hổ thẹn không thôi. Có thể thật tốt tâm sự sao? Tích Hoa đại nhân gặp Liễu Như Yên trên mặt thủy chung treo nụ cười, thử thăm dò nói. Vậy các ngươi trò chuyện, ta trước tránh một chút. Long Trần cũng hỏi dò, không cần, không cần, ta vừa tốt có một số việc, muốn hỏi ngươi. Tích Hoa đại nhân cười nói, Liễu Như Yên hơi do dự một chút, trong lòng có chút tâm thần bất định, nàng sợ Tích Hoa đại nhân sẽ vặn hỏi Long Trần, đến lúc đó náo ra cái gì không thoải mái sẽ không tốt. Tích Hoa đại nhân tựa hồ nhìn ra Liễu Như Yên tâm tư, khẽ mỉm cười nói, chỉ là lảm nhảm việc thường ngày, dùng nhân tộc bối phận mà nói, ta cái này làm mẹ vợ, làm sao cũng muốn tìm hiểu một chút tương lai con rể mới được à. Nghe đến đó, Liễu Như Yên nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, bất quá trong lòng lại một trận vui vẻ, bởi vì nghe Tích Hoa đại nhân khẩu khí, nàng đã tán thành Long Trần. Liễu Như Yên cũng vui vẻ mời Tích Hoa đại nhân, thẳng đến đỉnh núi thác nước đi đến. Chương 5866, Công Tâm Chi Thuật. Tích Hoa đại nhân giống như là lần đầu tiên tới nơi này, khi thấy cảnh sắc chung quanh, không khỏi khen không dứt miệng. Liễu Như Yên hôm nay tâm tình rất tốt, cũng dần dần buông xuống đối Tích Hoa đại nhân phòng bị, cũng nói cho nàng cái này là linh giới một chỗ cảnh sắc, nàng ban đầu chuyển trích dẫn làm tới. Tích Hoa đại nhân tán thưởng đồng thời, cũng móc lấy công tìm hiểu lấy minh giới tình huống, Liễu Như Yên đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm, từng cái nói ra. Long Trần thế mới biết, nguyên lai Tích Hoa đại nhân đối Liễu Như Yên đi qua, căn bản không hiểu rõ, hôm nay mới có cơ hội, cùng Liễu Như Yên chân chính giao lưu. Theo Tích Hoa đại nhân thận trọng trong ánh mắt, Long Trần nhìn ra được, nàng là phi thường sủng ái Liễu Như Yên. Chỉ bất quá, Tích Hoa đại nhân biểu đạt tình cảm phương thức tương đối càng thêm bao hàm, có lẽ là Liễu Như Yên không cảm giác được loại kia tình thương của mẹ, đồng thời bởi vì bất tử nhất tộc các loại quy củ lý niệm, cùng Liễu Trường Thiên áp đặt cho đồ đạc của nàng, để cho nàng tính cả Tích Hoa đại nhân cũng phản cảm lên. Nhưng là hôm nay bất đồng, Tích Hoa đại nhân một phen, nhưng Liễu Như Yên nhất thời đối nàng sinh ra thân cận cùng tín nhiệm, đối nàng biết gì nói nấy. Đối với Thiên Võ Đại Lục sự tình, Tích Hoa đại nhân tự hồ cảm thấy hứng thú vô cùng, hỏi có nhiều vấn đề, Long Trần không khỏi cười, đây là vòng vo tam quốc nghe ngóng ta à. Liễu Như Yên căn bản không có bất luận cái gì tâm cơ, có cái gì thì nói cái đó, liền những cái kia tê tai n trạng xấu hổ cũng không buông tha, nhưng Long Trần không còn gì để nói. Ba người vừa nói vừa cười, Long Trần ở bên cạnh lúng túng không thôi, bất quá nhìn đến Tích Hoa đại nhân cùng Liễu Như Yên ở giữa ngăn cách mở ra, Long Trần trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều. Liễu Trường Thiên mặc dù là cao quý đế quân, nhưng là đế quân thế nào? Có thể ngăn cản Chẩm Đầu Phong sao? Chỉ cần Tích Hoa đại nhân đứng tại bọn họ bên này, sự tình liền có đường lùi. Long Trần, đối với bất tử nhất tộc các đệ tử, người có ý kiến gì không? Ba người ta chê cười sau một lúc, Tích Hoa đại nhân nhìn về phía Long Trần, nghiêm mặt nói. Thật dễ nói chuyện nha, Liễu Như Yên sợ Long Trần đối bất tử nhất tộc các đệ tử, chẳng thèm ngó tới, một câu liền phá hủy vừa mới tạo dựng lên tốt đẹp không khí. Long Trần trầm ngâm một chút nói, bất tử nhất tộc đệ tử rất mạnh, nhưng là vô dụng. Người gia hỏa này. Liễu Như Yên tức giận tới mức trừng mắt, người này tại sao như vậy a? Ta cũng là bất tử nhất tộc người a. Ồ. Làm sao cái không cách dùng? Tích Hoa đại nhân cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, chỉ có thực lực cường đại, mà không sẽ sử dụng, có thể không phải liền là vô dụng sao? Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói, Tích Hoa đại nhân trầm ngâm một chút nói, chúng ta bất tử nhất tộc, đầu óc không phải rất linh quang, làm phiền ngươi, có thể không thể nói thẳng thắn hơn. Long Trần vừa muốn nói chuyện, gặp Sở Giao đối với mình hơi liếc mắt ra hiệu, ý tứ nhường hắn nói uyển chuyển một điểm, đừng đem mặt mũi của người ta làm dày cái đệm. Tích Hoa đại nhân cười nói, không sao, có cái gì thì nói cái đó, tận lực thẳng thắn hơn, chúng ta lý giải năng lực tương đối kém. Gặp Tích Hoa đại nhân thái độ như thế, Long Trần cũng không nhịn được lòng sinh bội phục, quả nhiên là tu vi càng cao, người liền càng biết điều, đầy cái bình không vang, nửa bình lạch cạch. Mạnh như Tích Hoa đại nhân, có thế không ngại học hỏi kẻ dưới, xác thực rất không dễ dàng, Long Trần nghiêm mặt nói, nhận được Tích Hoa đại nhân để mắt, ta nhất định phải ăn ngay nói thật, nếu không. Liền thật xin lỗi Tích Hoa đại nhân phần này tín nhiệm. Nói thật, chúng ta bất tử nhất tộc đệ tử, thực lực là mạnh, nhưng là lực sát thương yếu đến rối tinh rối mù, liền tự thân thực lực ba thành, đều không có phát huy ra, nếu như ta không có đoán sai, Liễu Như Kiều, Liễu Kình Vũ xuất thủ của bọn hắn phương thức, chiến đấu sáo lộ, vẫn là hỗn độn thời đại phong cách đi. Tích Hoa đại nhân gật gật đầu, Long Trần nói không sai. Bất tử nhất tộc một mực noi theo lấy lớn nhất truyền thừa cổ xưa phương thức cùng phong cách chiến đấu. Long Trần tiếp tục nói, tuế nguyệt tại thay đổi, thời đại tại biến ảo, loại này phong cách chiến đấu cùng tiết tấu, sớm đã bị đào thải. Không đúng rồi, công pháp chiến kỹ, thuật pháp thần thông, một mực là càng cổ lão càng cường đại a. Liễu Như Yên nhịn không được phản bác, Long Trần gật đầu nói, lời nói này không sai, nhưng là bọn chúng đều là xê hết, chưởng khống bọn nó người là sống. Theo hỗn độn thời đại bắt đầu, thế giới pháp tắc tại biến mất, linh khí biến đến mỏng manh, tài nguyên biến đến càng ngày càng khẩn trương, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Vì sống sót, chiến đấu hệ thống càng không ngừng diễn biến, càng không ngừng tại tiến hóa, điều này sẽ đưa đến hiện đại các cường giả, chiến đấu ý thức cường hãn đến cực hạn. Cũng tỷ như ta, có biện pháp nào, ta không dám không mạnh, không mạnh ta liền phải C hết A, ta muốn là C hết, ngươi xinh đẹp như vậy nàng dâu liền phải thủ tiết. Phi phi phi, gặp Long Trần càng nói càng không biên giới, Sở Giao vội vàng nói, đừng nói những cái kia suối quẩy lời nói, có việc nói chính sự. Long Trần nghiêm mặt nói, ý của ta là, bất tử nhất tộc chiến đấu hệ thống, phong cách, thủ đoạn đều quá cổ xưa, đã theo không kịp thời đại, lại nói thẳng thắn hơn, là bị đào thải. Nếu như ta không có đoán sai, Đại La Thanh Liên nhất tộc đến sò xét, cũng là nhìn xem, bất tử nhất tộc phải chăng còn giống đã từng một dạng, bảo thủ không chịu thay đổi. Ngươi nhìn Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, đều đã bắt đầu cùng Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư một mạch hợp tác, nếu như không xê hết nhất tộc còn dậm chân tại chỗ, chỉ sợ, không chỉ khó khôi phục trước kia huy hoàng, làm không cẩn thận, sẽ còn. Long Trần câu nói sau cùng, không có nói ra, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, mặc dù lớn La Thanh Sen nhất tộc, đã toàn quân bị diệt, nhưng là như vậy tin tức liền lan truyền không đi ra rồi hả? Nếu nói như vậy, liền quá coi thường Đại Phạm Thiên thủ đoạn. Long Trần dám khẳng định, tình huống bên này, khẳng định đã bị toàn bộ nắm giữ. Tích Hoa Đại Nhân trầm mặt một hồi nói, nếu như dựa theo ngươi ý nghĩ, bất tử nhất tộc phải làm thế nào tiếp tục? Long Trần nói, Đại Phạm Thiên bên kia, khẳng định đã biết chúng ta bên này tình huống, nếu như ta đoán không sai, hắn gặp bất tử nhất tộc còn tại dậm chân tại chỗ, trì trệ không tiến, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Một đoạn thời gian rất dài, tận lực sẽ không đánh quấy chúng ta, bất quá. Làm hắn muốn đối phó chúng ta thời điểm, nhất định là một đòn sấm vang chớp giật, không cho bất cứ cơ hội nào. Cho nên một trận chiến này, đối chúng ta mà nói, là phi thường có lợi, nếu như chúng ta có thể thừa dịp Đại Phạm Thiên lơ là bất cẩn thời gian bên trong, nhanh chóng tăng lên bất tử nhất tộc thực lực, tương lai lôi đình một kích đến, chúng ta cũng có thể thông dong đối mặt. Vậy phải như thế nào nhanh chóng tăng lên đâu? Tích Hoa Đại Nhân hỏi, ta có biện pháp. Long Trần nói. Nhưng là Long Trần chỉ nói bốn chữ này, sau đó liền không nói, lẳng lặng mà nhìn xem Tích Hoa Đại Nhân. Tích Hoa Đại Nhân sững sờ, mà lại sững sốt một hồi lâu, cũng không đợi được Long Trần đoạn dưới, không biết Long Trần là có ý gì. Ngươi có biện pháp ngươi ngược lại là nói a, Liễu Như Yên rốt cục nhìn không được nói. Long Trần một mặt khó xử mà nói, phương pháp này, chính là ta Long gia bất truyền chi bí, từ trước đến nay truyền bên trong không truyền bên ngoài, truyền nam không truyền nữ. Đương nhiên, Như Yên gả cho ta, ta đương nhiên sẽ không bảo thủ bí mật, nhưng là, Như Yên bây giờ còn chưa qua cửa. Long Trần những lời này, Tích Hoa Đại Nhân coi như lại ngốc cũng rõ ràng trắng hắn ý tứ, nói trắng ra là, hắn là muốn Liễu Trường Thiên một cái thái độ. Tích Hoa Đại Nhân không khỏi cười, tiểu tử này thật đúng là đầy đủ giảo hoạt, đây là không thấy thỏ không thả chim ưng sao. Gặp Long Trần không chịu nói tiếp, Tích Hoa Đại Nhân lại cùng Liễu Như Yên bọn người trò chuyện trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Long Trần, ngươi đây là muốn mang a, không tốt a. Tích Hoa Đại Nhân rời đi về sau, Sở Giao nhìn không được nói. Đây không phải áp chế, ta là muốn hướng cha vợ tương lai thị uy, đối mặt hung hăng như vậy người, nếu như ta mềm yếu, sẽ chỉ bị hắn xem thường, đây là công tâm chi thuật. Long Trần lắc lắc đầu nói. Sở Giao cùng Liễu Như Yên nghe không hiểu nhiều, bất quá nếu là Long Trần chuyện quyết định, các nàng cũng liền không hỏi thêm nữa. Ba người ngay ở chỗ này nói chuyện phím nói giỡn, hai ngày vừa qua khỏi, liền có biện pháp chỉ truyền đến, tuyền ba người ý kiến, tới Long Trần nghe xong, nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi lên, nhường ca nhìn xem, cha vợ tương lai, đến cùng là dạng gì tồn tại. Chương 5867, xem thường đế quân. Liễu Trường Thiên, là Minh Liễu nhất tộc đế vương, tất cả bất tử nhất tộc lãnh tụ, cho dù ở hỗn độn thời đại, đó cũng là một phương cự bá. Liễu Trường Thiên không có đi qua phong cấm, hắn quả thực là bằng vào bất tử chi lực, chịu đựng qua tháng năm dài đằng đẵng, sừng sững cho tới hôm nay, hắn không tiếp thụ phong cấm, đó là bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn tránh né thiên đạo gọt trảm, hắn đối mặt bất luận cái gì khó khăn, đều chỉ sẽ vượt khó tiến lên, vĩnh không lùi bước. Trong đại điện, bàn dài trước, Liễu Trường Thiên thân cư chủ vị, anh tuấn mà không mất uy nghiêm, một đầu phiêu giật tóc dài, duy chỉ có hai tóc mai đã hoa râm. Đây là tuế nguyệt cho hắn dấu vết lưu lại, dù cho thân vì cái này cấp bậc cường giả, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tuế nguyệt chi đao. Một đôi mắt như trong đêm tối tinh thần, dường như có thể hiểu rõ trong thiên địa tất cả, lúc này, Hắn lạnh lùng nhìn lấy người chung quanh, sắc mặt âm trầm. Hắn muốn gặp Long Trần, nhưng là Tích Hoa đại nhân lại an bài một tấm bàn dài, bao quát Tích Hoa đại nhân ở bên trong, 36 cái bất tử nhất tộc quyền cao chức trọng lão giả có mặt. Mà Long Trần, Liễu Như Yên cùng Sở Giao được an bài tại ghế chót nhất vị, lại vừa tốt cùng Liễu Trường Thiên xa xa tương đối, làm Liễu Trường Thiên thân ảnh buông xuống, mọi người vội vàng đứng dậy, nhưng nhìn đến Liễu Trường Thiên tái nhợt sắc mặt, dọa đến đông đảo cao tầng lão giả, không dám nói câu nào. Mờ mịt không biết đế quân đại nhân sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Liễu Trường Thiên ánh mắt nhìn về phía Tích Hoa đại nhân, trận này gặp mặt là Tích Hoa đại nhân an bài, thế mà, hắn không nghĩ tới, Tích Hoa đại nhân vậy mà lại an bài loại hình thức này gặp mặt. Hắn là cao cao tại thượng đế vương, bình thường cũng là tại trên đại điện, nhìn xuống chúng thần, chưa từng cùng người quyền thế ngang nhau qua, lại nói, cùng nhất chúng cao tầng quyền thế ngang nhau thì cũng thôi đi, nơi này còn có ba cái tiểu bối phận. Tích Hoa đại nhân đây là ý gì? Tích Hoa đại nhân lại không chút hoang mang nói, đế quân đại nhân, tại ngài bế quan thời kỳ, phát sinh rất nhiều chuyện, ngài muốn triệu kiến Long Trần, vừa tốt muốn mở một trận nghị hội, Tích Hoa tự ý tự làm chủ, hai chuyện liền cũng ở cùng một chỗ. Liễu Trường Thiên nhìn lấy Tích Hoa đại nhân, hắn như thế nào lại không biết Tích Hoa đại nhân ý nghĩ? Nàng cố ý mời những cao tầng này tới, là vì nhường hắn có thể thu liễm một chút, không cần quá độ khó xử Long Trần. Miễn cho mất thể thống, ném đi uy nghiêm. Một cái nho nhỏ nhân tộc, có làm sao tư cách tham gia cùng tộc ta nghị hội? Càng có tư cách gì cùng trẫm quyền thế ngang nhau, hắn xứng sao? Liễu Trường Thiên quát lạnh nói, không chút nào cho các vị đại thần cùng Tích Hoa đại nhân mặt mũi. Liễu Như Yên cùng Sở Giao nhất thời sắc mặt thay đổi, mà Long Trần nghe được câu này, nhất thời nộ hỏa dâng lên. Long Trần cả giận nói, nho nhỏ nhân tộc lại có thể đăng lâm vạn tộc chi đỉnh. Thống ngự bát hoang lục hợp, dẫn dắt một thời đại. Ngươi Liễu Trường Thiên ngưu bức, ngươi cũng dẫn đầu bất tử nhất tộc tới một lần a. Ngươi nếu là thật ngưu bức, ngươi liền phá vỡ thiên đạo, hủy đi nhân hoàng chi cảnh, nhường bất tử nhất tộc vượt qua cái này bích chướng a. Nho nhỏ nhân tộc cũng có thể làm đến, mà ngươi lại làm không được, ngươi có tư cách gì tại ta chỗ này phát ngôn bừa bãi? Ngươi có phải hay không cảm thấy mình thực lực cường đại, liền rất ngưu bức, không khách khí chút nào nói. Ngươi nếu là cùng ta cùng một cảnh giới tỷ thí, ta chấp ngươi một tay ngươi tin hay không? Long Trần, Liễu Như Yên cùng Sở Giao bị Long Trần lời nói dọa đến hồn phi phách tán, gia hỏa này điên rồi sao? Trước khi đến không phải là nói thật tốt sao? Muốn dĩ hòa vi quý, lấy nhịn là cao, cố gắng nghĩ biện pháp phối hợp Tích Hoa đại nhân, cùng một chỗ thuyết phục Liễu Trường Thiên sao? Làm sao câu nói đầu tiên liền cãi vã, mà lại Long Trần lời nói đến thật khó nghe. Liễu Trường Thiên phẫn nộ phía dưới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ dê viết xê hết. Phải biết, Liễu Trường Thiên thế nhưng là bất tử nhất tộc bên trong quyền uy tuyệt đối, cũng là nhất là hiếu thắng người, người khác cùng hắn nói chuyện lớn tiếng, đều là một loại khinh nhờn. Mà Long Trần lại chỉ Liễu Trường Thiên cái mũi mắng chửi người, Liễu Như Yên cùng Sở Giao dọa đến mặt mũi trắng bệch. Mà những cái kia cao tầng các lão giả, lúc này cũng dọa mộng, tiểu tử ngươi muốn xê hết. Có thể chớ liên lụy chúng ta a. Chúng ta mặc dù lớn tuổi, nhưng là còn không có sống đủ đây. Liễu Trường Thiên nghe Long Trần lời nói, nhất thời sắc mặt tái xanh, sát cơ dâng trào, mà lúc này, Long Trần lại không để ý Liễu Như Yên cùng Sở Giao ngăn cản, chỉ Liễu Trường Thiên nói, ngươi trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? Ngươi liền nói, lời nói của ta là có đúng hay không? Làm sao? Trên miệng phản bác không được, thua không nổi, liền muốn động võ, được a? Ngươi có năng lực liền đem tu vi áp chế đến trời thánh chi cảnh, đại gia phân cao thấp. Sợ thua, cũng được, tới, ngươi một chưởng vỗ xê hết ta, nhưng ta xem một chút, vĩ đại bất tử nhất tộc đế quân đại nhân, là như thế nào lấy lớn hát kiếp nhỏ, về viết xê hết một cái nhân tộc thiên thánh. Long Trần nói chuyện, lại đem đầu, dò xét hướng về phía trước, một bộ đưa ra để ngươi đánh bộ dáng, liền cùng dê, u xê, ôn vô lại không có gì khác biệt. Ngươi. Liễu Trường Thiên bị tức đến toàn thân phát run, nắm đấm nắm đến kẽo kẹt vang lên, hận không thể tiến lên, trực tiếp đem tiểu tử này cho bóp xê hết, nhưng hắn nhưng là bất tử nhất tộc đế quân a, đừng nói có nhiều người như vậy tại chỗ, liền xem như đơn độc một người, hắn cũng không thể nào đối một cái nho nhỏ thiên thánh ra tay. Trên thực tế, Long Trần trước khi đến, liền đại khái đoán được Liễu Trường Thiên tính cách, mà nhìn đến bản thân hắn về sau, càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Muốn có được loại này người khẳng định, vậy đơn giản khó như lên trời, Nhất là gia hỏa này có vào trước là chủ ý nghĩ, muốn cải biến ý nghĩ của hắn, vậy cơ hồ là không thể nào. Long Trần dứt khoát đưa vào chỗ C hết mà hầu sinh, dù sao hắn cũng không phải loại kia có thế bị khinh bỉ người, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Liễu Trường Thiên chỉ Long Trần mắng, vô tri nhóc con, mồm còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng, bản đế chinh chiến vạn tộc thời điểm, ngươi tổ tiên còn không biết ở nơi nào chơi bùn đây. Long Trần cũng không khách khí, cười lạnh đáp lại nói, lão thất phu, thương nhiêm lão tặc, ngươi uổng sống vô tận tuế nguyệt, nhưng lại không biết thời đại biến thiên, vạn đạo thay đổi, chỉ biết là đắm chìm trong huy hoàng của ngày xưa bên trong. Vô tri nhóc con, mồm còn hôi sữa, lão thất phu, thương nhiêm lão tặc, nghe được hai người mắng nhau chữ, Liễu Như Yên cùng Sở Giao cơ hồ muốn ngất đi, hai người trong đầu trống rỗng. Âm hiểm tiểu tử, ngươi biết rõ bản đế, không cách nào đem tu vi áp chế lại, cho nên mới không chút kiên kỵ khiêu khích đúng không? Liễu Trường Thiên khuôn mặt âm u nói. Liễu Trường Thiên thực lực quá mạnh, đừng nói là áp chế đến thiên thánh cảnh, liền xem như áp chế đến thần hoàng hậu kỳ đều làm không được, nếu như có thể làm đến, hắn nhất định sẽ đem cái này phách lối tiểu tử, hung hăng thu thập một lần. Thôi đi, ta Long Tam gia khinh thường tại ra những cái kia âm chiêu, ngàn nhau tu vi dưới, ta chấp ngươi một tay, không phải là vì chọc giận ngươi, cũng không phải là vì nhục nhã ngươi, mà là để cho ngươi biết, đây là sự thật, nếu như không phục, chúng ta liền đánh cược một trận. Long Trần cười lạnh nói. Ngươi biết rõ trẫm không cách nào áp chế tu vi, làm sao so? Liễu Trường Thiên lạnh lùng thốt. Đơn giản, bất tử nhất tộc đệ tử trẻ tuổi đông đảo, ngươi ta các chọn một người, chỉ điểm bọn họ tu hành, sau 10 ngày, một trận chiến định thắng thua. Long Trần không chút nghĩ ngợi nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Liễu Như Yên cùng Sở Giao trong lòng cuồng loạn, các nàng lúc này thời điểm mới hiểu được Long Trần sách lược. Tốt, trẫm cùng ngươi cược. Nghe được Liễu Trường Thiên câu nói này, Long Trần nhất thời tâm lý an tâm, khóe miệng kìm lòng không được hiện ra một vệt nụ cười. Nhìn đến Long Trần khóe miệng nụ cười, Liễu Trường Thiên hừ lạnh nói, thằng nhãi con, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Lão Đăng, ngươi cho rằng ta thất bại. Long Trần cười lạnh đánh trả. Tất cả mọi người ở đây. Chương 5868, Long Trần thủ đoạn. Liễu Trường Thiên mặc dù không biết Lão Đăng là có ý gì, nhưng là nghe được Long Trần khẩu khí, liền biết không phải là cái gì tốt lời nói, hắn đời này, còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế tiểu bối, một cái thổi khẩu khí đều có thể phun xê hết gia hỏa, vậy mà ở trước mặt hắn không sợ hãi, hắn cũng coi là thêm kiến thức, gặp Liễu Trường Thiên sắc mặt tái xanh, đều có thể treo xuống tới một tầng sương lạnh, nhưng lại có thể thủy chung khắc chế chính mình, cái này khiến Tích Hoa đại nhân nổi lòng lo lắng, để xuống, cũng trong bóng tối thở dài một hơi. Mà tại chỗ những thứ này bất tử nhất tộc trung thần các trưởng lão, lại bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, bọn họ cả một đời cũng không có trải qua loại tràn diện này a. Liễu Trường Thiên hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại nói, bất tử nhất tộc đông đảo đế miêu đệ tử, ngươi tùy ý chọn lựa, ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Ta liền chọn Liễu Như Kiều, nàng bài danh thứ ba, xếp hạng thứ nhất thứ hai hai vị, lưu cho ngươi đã khỏe. Long Trần phách lối chí cực nói, nghe được Long Trần lời nói, Liễu Trường Thiên vừa mới ép xuống đi nộ hỏa, vụt một chút lại bê ốc xê thấy, cái này thằng nhãi con được nhiều vô tri, mới có thể nói ra phách lối như vậy. Liễu Trường Thiên tức giận đến kém chút một hơi không có lên đến, hắn rung lên tay chỉ Long Trần nói, thằng nhãi con, ta liền chọn bị ngươi đánh bại Liễu Kình Vũ, 10 ngày sau, hai người đối chiến, nếu như ngươi thua, ta cũng không muốn mạng ngươi, ngươi liền cho ta quỳ ở ngoài điện. Đầu rạp xuống đất, cao giọng niệm một vạn lần, ta là thằng nhãi con. Tốt, nếu là ngươi thua, ta không cần ngươi quỳ trên mặt đất, ngươi có thể chỉ cần niệm một vạn lần, ta là Lão Đăng. Long Trần cũng không khách khí chút nào nói. Tốt, trẫm chờ ngươi. Hô Liễu Trường Thiên phất ống tay áo một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong đại điện, chỉ để lại một đám lão giả, đang lén lén lau mồ hôi. Tích Hoa đại nhân, cái này. Một cái lão giả nhìn không được nhìn về phía Tích Hoa đại nhân, một mặt mê vẻ nghi hoặc, không phải nói thương nghị đại sự sao, đế quân đại nhân cái gì cũng không nói, cùng một cái tiểu gia hỏa lẫn nhau mắng vài câu liền đi, đây coi là tình huống gì à? Đế quân đại người tâm tình không tốt, hôm nào lại bàn, chư vị khổ cực, Tích Hoa đại nhân nói chuyện, liền đem những người khác cho khuyên lui. Trong lúc nhất thời trên đại điện, chỉ còn lại có Long Trần bốn người. Lúc này thời điểm Liễu Như Yên cùng Sở Giao mới từ kinh hải bên trong lấy lại tinh thần, Liễu Như Yên nhịn không được oán giận nói, Long Trần, hắn bất kể thế nào cũng là cha ta, là nhạc phụ tương lai của ngươi, ngươi làm sao có thể như thế đối với hắn? Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thấy đấy, đế quân đại nhân khó chơi à, nghĩ muốn cùng hắn đối thoại, nhất định phải tranh thủ đến tư cách, bằng không hắn chính mắt cũng không sẽ nhìn ta, ta còn thế nào cùng hắn chỗ a? Thế nhưng là, ngươi này bằng với là hướng đế quân đại nhân tuyên chiến a? Sở Giao vội vàng nói, không có cách, muốn có được cường giả tôn trọng, nhất định phải dựa vào thực lực đi tranh. Long Trần lắc đầu, thở dài nói, Tích Hoa đại nhân, đến cầu ngài một việc, ngài giúp ta liên lạc một chút Liễu Như Kiều đi, sự kiện này nhất định phải nàng toàn lực phối hợp ta mới được, nếu không, ta liền thật sự là thằng nhãi con. Nghe được thằng nhãi con, Tích Hoa đại nhân, Liễu Như Yên cùng Sở Giao đều nhịn không được cười lên, nghĩ đến đường đường đế quân đại nhân. Mở miệng một tiếng thằng nhãi con, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Chỉ bất quá khi đó quá nghiêm khắc túc, bầu không khí quá mức khẩn trương, không người nào dám cười mà thôi, chủ yếu là Liễu Trường Thiên, thân phận tôn quý, chưa từng có mắng chửi người thói quen, khả năng trong mắt hắn, thằng nhãi con đã là ác độc nhất nhục nhã từ. Tích Hoa đại nhân cùng Liễu Trường Thiên quen biết nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mắng chửi người, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Ta vậy thì đi cùng Liễu Như Kiều nói một chút, để cho nàng toàn lực phối hợp ngươi. Tích Hoa đại nhân nói, chỉ bất quá Tích Hoa đại nhân đằng sau còn có một câu không nói, cái kia chính là không thể để cho ngươi thua đến quá khó nhìn, bởi vì đế quân đại người vô số năm qua, chưa từng có chỉ điểm qua bất luận kẻ nào, bởi vì không ai có thể nhập pháp nhãn của hắn. Liễu Trường Thiên vì bất tử nhất tộc tuyệt thế kỳ tài, khoáng cổ tuyệt kim tồn tại, vô số giữa năm, không biết có bao nhiêu người. Hy vọng có thể được đến đế quân đại nhân chỉ điểm. Mà Liễu Kình Vũ hôm nay xem như gặp vận may, một cái vô cùng lớn đĩa bánh, trực tiếp nện vào trên đầu của hắn, không phải là bởi vì hắn thiên phú có bao nhiêu tốt, ngược lại là bởi vì hắn thiên phú bình thường, còn bại ở Qua Long Trần trong tay. Có thể tưởng tượng đến, Liễu Kình Vũ biết sắp đạt được đế quân đại nhân tự mình chỉ điểm, có thể hay không hưng phấn đến điên mất. Trở về chỗ ở, Liễu Như Yên cùng Sở Giao đầy mặt vẻ u sầu, cuộc tỷ thí này. Long Trần là không thể nào thắng, đế quân đại nhân cường hãn, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, đế quân đại nhân tại hỗn độn thời đại, lực chiến vạn tộc, tại tuyệt đối thế yếu bên trong, liều mạng che lại bất tử nhất tộc kéo dài, có thể thấy được hắn mạnh bao nhiêu. Mà lại đế quân đại nhân chưa bao giờ thu qua đồ đệ, từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn là cỡ nào người cao ngạo, nếu như hắn đi chỉ điểm một người, cái kia người đều sẽ thu hoạch được dạng gì tăng lên, cùng nhân tộc truyền thừa bất đồng. Bất tử nhất tộc truyền thừa, là có thể thông qua huyết mạch linh hồn đến kéo dài, vô số thần thông, có thể trong khoảnh khắc truyền tống hoàn thành, Long Trần nào có loại ưu thế này? Long Trần bại, sẽ chỉ làm Liễu Trường Thiên càng thêm xem thường, sẽ bị lập tức trục xuất bất tử nhất tộc, đến lúc đó, liền lại cũng không có đường sống vẹn toàn, mà Liễu Như Yên lại muốn đi con đường nào? Sở Giao lại muốn lựa chọn như thế nào? Rời đi vẫn là lưu lại, nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền. Không thể vãn hồi, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, các nàng không dám biểu hiện được quá mức lo lắng, miễn cho ảnh hưởng Long Trần. Bất quá nhìn lấy Long Trần tràn đầy tự tin bộ dáng, trong các nàng tâm cũng nhiều một tia an ủi, có lẽ, Long Trần còn có thể lại sáng tạo kỳ tích. Tích Hoa đại nhân hiệu suất thật nhanh, vừa mới qua nửa canh giờ, Liễu Như Kiều liền đến, Liễu Như Kiều tới, nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì chọn ta, ngươi nếu là chọn Liễu Minh Hạo. Có lẽ ta liền có thể thu được đế quân đại nhân chỉ điểm. Long Trần không còn gì để nói, ngươi có phải hay không ngốc, đế quân đại nhân mạnh hơn, đó là bản thân hắn mạnh, lại không có nghĩa là hắn dạy dỗ đồ đệ nhất định mạnh. Nếu như đế quân đại nhân thật có bản sự kia, đem một thân bản lĩnh toàn bộ truyền thụ đi ra, bất tử nhất tộc năm đó còn sẽ bị người đuổi dê giết thảm như vậy sao? Hắn có thế chưởng khống đồ vật, coi như dạy cho ngươi, ngươi cũng chưởng khống không được, nếu không bất tử nhất tộc. Liền sẽ không chỉ có một cái Liễu Trường Thiên, biết không, ngươi rất lớn cái đầu, làm sao lại không hiểu suy nghĩ đâu. Bị Long Trần một mắng, Liễu Như Kiều sững sờ, tự hồ cảm thấy Long Trần nói đến có chút đạo lý, đế quân đại nhiều người như vậy năm, không có có đệ tử, đó là bởi vì không ai có thể kế thừa hắn thần thông, bằng không hắn như thế nào lại keo kiệt. Gặp Liễu Như Kiều không nói, Long Trần không khỏi cười nói, bất tử nhất tộc các hài tử, thật là đơn thuần có thể, dạng này cũng tốt. Cùng giấy trắng một dạng, dậy lên liền vô cùng dễ dàng. Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta truyền thụ ngươi tuyệt chiêu của ta, gặp phải giơ cao vũ lúc, ngươi có thể hay không cố ý nhường? Long Trần nói. Nói đùa cái gì, ta bất tử nhất tộc chú trọng nhất hứa hẹn, Tích Hoa đại nhân mệnh ta thay ngươi xuất chiến, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, làm sao lại nhường. Lại nói, đối đế quân đại nhân đệ tử nhường, đó là đối đế quân đại nhân một loại khinh nhận, bất tử nhất tộc bên trong không có người sẽ làm như vậy. Liễu Như Kiều cả giận nói, vậy là tốt rồi, ta sẽ đem ngươi chế tạo thành bất tử nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, bài danh thứ ba cao thủ. Long Trần lòng tin mười phần nói, Liễu Như Kiều nghe được Long Trần lời nói, tức giận đến mắt trợn trắng, lão nương vốn là bài danh thứ ba có được hay không, thôi đi, ý của ta là, ngươi sẽ thành Như Yên cùng Giao Nhi bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ bên trong cao thủ mạnh nhất, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu trước thí luyện đi, bước đầu tiên, tại thí luyện bên trong, cố gắng chống nổi ba hơi thời gian, không nên bị dê tiết xê hết. Long Trần nói. Cái gì? Liễu Như Kiều không có minh bạch Long Trần ý tứ. Oanh bỗng nhiên thất bảo lưu ly thụ, mở ra thiên khung, Liễu Như Kiều trước mắt thế giới biến đổi, vô số sinh linh khủng bố, ung ung kéo đến đối với nàng đánh tới. Phốc, Liễu Như Kiều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu liền bị một thanh sắc bén dao găm cắt xuống. Chương 5869, cảm giác cùng cảm giác. À! Liễu Như Kiều một tiếng kinh hô, nàng một mặt hoảng sợ theo thất bảo lưu ly không gian bên trong lui đi ra. Ngay tại vừa mới, một cây dao găm cắt lấy đầu lâu của nàng, mười mấy thanh sắc kiếm đâm xuyên thân thể của nàng, càng có vô số quái mãng một dạng thân ảnh, cuốn lấy nàng tàn chi, đem xoắn nát. Liễu Như Kiều dọa đến toàn thân phát run, giống như thật như thế xê hết đi, nàng đời này đều không trải qua. Long Trần đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Liễu Như Kiều, còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất cũng có thể chống đỡ một hơi thời gian, ta thật sự là xem trọng ngươi. Long Trần không nghĩ tới, tại tê rử vê, ông tiến đến trong nháy mắt, Liễu Như Kiều vậy mà như thế không chịu nổi, trực tiếp bị nhất kích miểu sát, một thân lực lượng liên phát vung chỗ trống đều không có, cái kia là địa phương nào? Liễu Như Kiều thanh âm phát trung nói. Đó là thất bảo không gian, người ở bên trong cùng quái vật, toàn bộ đều là bị ta đê tánh xê hết về sau, bị thất bảo không gian phỏng theo xuống. Ngươi vừa mới vừa đi vào, tồn tại cường đại nhất, còn chưa kịp xuất thủ, ngươi liền đê cả xê hết, vĩ đại bất tử nhất tộc A, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Long Trần khinh thường nói. Ngươi, Liễu Như Kiều vừa sợ vừa giận, Long Trần ánh mắt khinh bỉ kia, cao cao tại thượng khẩu khí, làm nàng vô pháp tiếp nhận. Đừng ngươi nha ta, tranh thủ thời gian cho ta đi vào, Long Trần một tiếng gào to, không gian phát động, trực tiếp đem Liễu Như Kiều lần nữa kéo vào thất bảo chiến trường. Phốc phốc phốc, lần này, Liễu Như Kiều học thông minh, trước tiên, thả ra đại chiêu, vô tận cành liễu khuấy động, phong thiên tỏa địa, nghĩ cho mình tạo nên một cái dung thân chỗ. Phốc, kết quả một thanh lợi kiếm, không nhìn phòng ngự của nàng, xuyên thủng nàng hộ thuẫn, trực tiếp đâm vào mi tâm của nàng. À, Liễu Như Kiều một tiếng hét thảm, tình cảnh trước mắt biến ảo, nàng xuất hiện lần nữa tại Long Trần trước mặt, nàng một mặt hoảng sợ sợ lấy mi tâm của mình, phát hiện hết thảy chẳng qua là huyễn tượng, lúc này mới dần dần an định lại. Thế mà nhìn đến Long Trần mặt lạnh lấy khinh thường nhìn lấy nàng, Liễu Như Kiều giận dữ hét, đây là cái gì quỷ không gian, một cái nhân tộc kiếm, có thể đánh xuyên phòng ngự của ta? Ta không tin. Thôi đi, ngươi không tin nhiều chuyện, cái kia người đến từ Lăng Thiên kiếm thần môn hạ, đó là một cái không hơn không kém kiếm tu. Mà ngươi thi triển thuật pháp thời điểm, toàn bộ năng lượng đều tập trung vào đầu, lấy kiếm tu chi lực, về kiết không xê hết người đó mới có quỷ. Long Trần biểu môi nói, cái kia chính là kiếm tu, trong truyền thuyết danh xưng lực công kích đệ nhất kiếm tu. Liễu Như Kiều giật mình nói. Ngươi cho rằng đâu, bớt nói nhảm. Ta toàn trông cậy vào ngươi tới giúp ta thắng cái kia lão đăng đâu, cho ta đi vào đi. Long Trần nói xong, căn bản không cho Liễu Như Kiều cơ hội thở dốc, không để ý chút nào cùng nàng vừa mới bị dê kiết lưu lại hoảng sợ, lại một lần nữa đem nàng kéo vào thất bảo không gian. À, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp chập trùng, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian bên trong, Liễu Như Kiều bị dê kiết mấy trăm lần, thịt thống khổ trên người, cùng trên tinh thần hoảng sợ, cơ hồ muốn đem nàng cho tê ra tê vấn hỏng mất. Nhưng là Long Trần cũng không để ý sống xê hết của nàng, càng không ngừng đem nàng ném vào thất bảo không gian. Liễu Như Kiều bảo lưu lấy bất tử nhất tộc tối nguyên thủy năng lực, nàng cũng không phải là thật người, linh hồn cùng ý chí không dễ dàng sụp đổ, nhục thân thống khổ, cũng sẽ không giống nhân tộc như vậy n hay xê thảm, nàng chịu được. Đần độn sao? Hoảng sợ là vô dụng, dũng cảm đối mặt, không cần tránh, cùng hắn liều mạng, ngươi liền cùng địch nhân đồng quy vu tận dũng khí đều không có sao. Ngu ngốc sao? Đối mặt vây công thời điểm, ngươi muốn trước đối phó uy hát kiếp lớn nhất người a, ngươi dê viết những tiểu lâu la kia có tác dụng quái gì a? Đừng sợ, tiếp tục, ngươi thế nhưng là vĩ đại bất tử nhất tộc a, chẳng lẽ muốn bị một cái nho nhỏ nhân tộc cho dẫm tại dưới chân sao? Long Trần càng không ngừng đại hống đại khiếu, càng không ngừng kích thích Liễu Như Kiều, lúc này Liễu Như Kiều tóc tai bù xù, liền cùng một người điên một dạng, nghiến răng nghiến lợi, cùng vô tận địch nhân giao chiến. Đây mới thực là cùng vạn tộc giao chiến, bởi vì Long Trần dê giết quá nhiều người, các tộc đều có, vô cùng vô tận. Mà lại người nơi này, vừa ra tay cũng là mạnh nhất chiêu số, toàn bộ đều là nhất kích tất sát đại chiêu, Liễu Như Kiều mỗi lần đều bị dê giết đến luống cuống tay chân. Càng không ngừng bị dê viết xê hết, lui ra thất bảo không gian, không đợi thở một ngụm, lại bị Long Trần ném vào. Liễu Như Kiều không biết cái gì là địa ngục, nhưng là nàng cảm thấy nàng lúc này, đang tại địa ngục bên trong, loại kia sống không bằng xê hết cảm giác, kém chút để cho nàng sụp đổ, vô số lần nghĩ từ bỏ. Nhưng là mỗi khi Long Trần dùng vĩ đại bất tử nhất tộc trào phúng nàng lúc, nàng liền một lần nữa cắn răng điên cuồng phản kích. Một ngày trôi qua, Liễu Như Kiều không biết xê hết bao nhiêu lần. Sắc bén khí tức dần dần bốc lên, rốt cục biểu hiện ra nàng cấp bậc này cường giả nên có chiến đấu lực, đã có thể tại thất bảo không gian bên trong kiên trì năm hơi thời gian. Nhìn đến đây, Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, bất tử nhất tộc tiềm lực là kinh người, Liễu Như Kiều ngay tại Long Trần mại dưới, dần dần thối lui vết trĩ, hiển lộ chân chính phong mang. Làm Liễu Như Kiều có thể thật đang đối mặt tê rử vê, ông, hoảng sợ sẽ không cho nàng tạo thành áp lực cực lớn lúc, công kích của nàng bắt đầu biến đến sắc bén. Chiêu số dần dần không lại hỗn loạn, bắt đầu biến đến có trình tự quy tắc, một số dư thừa công kích cùng phòng ngự, cũng một cách tự nhiên bị loại bỏ, dần dần hiện ra cao thủ bộ dáng. Gặp Liễu Như Kiều công kích đã dần dần đi vào quỹ đạo, tiếp tục như vậy tại sinh mệnh bản năng điều khiển, nàng một cách tự nhiên hình thành chiến đấu ý thức. Long Trần vốn cho là phải bỏ ra hai ngày, mới có thể đạt tới mong muốn cấp độ, Liễu Như Kiều tiến bộ, thật to vượt qua Long Trần mong muốn, Long Trần nhất thời dễ dàng rất nhiều. Long Trần, chúng ta là không phải cũng có thể tiến vào thất bảo không gian, bắt đầu tu hành. Long Trần huấn luyện Liễu Như Kiều, Sở Giao cùng Liễu Như Yên vẫn luôn ở phía xa quan sát, các nàng gặp Liễu Như Kiều một hồi nhập định, một hồi hoảng sợ kêu to, mặc dù biết nàng tại tu hành, nhưng lại không biết ảo diệu bên trong, nhưng là thấy Liễu Như Kiều khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên, khí chất đang không ngừng cải biến, không khỏi đối Long Trần thất bảo không gian tràn đầy chờ mong. Bây giờ gặp Long Trần rốt cục rảnh rỗi, Sở Giao cùng Liễu Như Yên mau tới trước, hai người đều nóng lòng muốn thử lên. Long Trần nói, liền tính toán các ngươi hai cái không đến, ta cũng muốn tìm bọn các ngươi đâu, tại bất tử yêu xâm trong khoảng thời gian này, các ngươi chiến đấu ý thức thoái hóa quá nghiêm trọng, là thời điểm tìm về chiến đấu cảm giác, biết cái gì là cảm giác sao? Cảm giác không phải liền là cảm giác sao? Là chiến đấu bản năng ý thức a. Liễu Như Yên mở to hai mắt nói. Cái này vẫn còn có giải thích sao? Long Trần lắc đầu, cảm giác, trên thực tế là hai chữ, theo thứ tự là cảm giác cùng cảm giác, giữa hai bên có khác biệt ý nghĩa, có khác biệt gì? Sở Giao cùng Liễu Như Yên tràn ngập tò mò. Cảm giác là đối phương đã ra chiêu, ngươi có thể cảm giác được hắn công kích cường độ, điểm rơi cùng công kích đường vòng cung, phạm vi các loại. Mà cảm giác, là ngươi cảm thấy hắn một chiêu này sau đó, chiêu tiếp theo là cái gì, là công là thủ. Tiến hay lùi, cảm giác, nếu như cường đại, căn bản không cần xuất thủ, liền có thể rõ ràng biết có thể mấy chiêu đánh bại đối phương. Lúc đó ta nói ta muốn đánh 10 cái, cũng không phải khoác lác, mà là ta cảm giác nói cho ta biết, bọn họ 10 cái coi như cùng tiến lên, cũng không có đánh bại cơ hội của ta. Long Trần nói. Nghe Long Trần lời nói, Liễu Như Yên nhịn không được hít một hơi lạnh khí, chẳng lẽ Long Trần thật cường đại đến loại trình độ kia sao? Trừ bỏ trên người ta những thần khí kia ác chủ bài, bằng vào tự thân lực lượng để tính, chúng ta hẳn là khó phân trên dưới, thậm chí các ngươi sẽ mạnh hơn ta một số, nhưng là các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta, cũng là bởi vì cảm giác cùng cảm giác. Long Trần nói, thất bảo không gian, cũng là đoán luyện một người cảm giác cùng cảm giác, nó cùng sở hữu 7 tầng độ khó khăn, các ngươi còn là theo tầng thứ nhất độ khó khăn bắt đầu đi, Liễu Như Kiều nàng là theo tầng thứ mấy bắt đầu? Liễu Như Yên hỏi. Nàng là theo tầng thứ tư. Cái kia tại sao chúng ta phải theo tầng thứ nhất bắt đầu? Nàng cũng không phải vợ ta, Liễu Như Yên cùng Sở Giao. Vù vù hư không rung động, Liễu Như Yên cùng Sở Giao cũng bị đưa vào thất bảo không gian, bất quá đưa vào lại là độ khó khăn thấp nhất một tầng, dù sao cũng là chính mình nàng dâu, cái nào bỏ được làm cho các nàng ăn cái kia khổ, thụ cái kia tội. Lão Đăng, lần này ta nhìn ngươi sẽ là tại sao thua. Long Trần nhìn lấy nơi xa, khóe miệng hiện ra một vệt âm hiểm nụ cười.